Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Vào thành. Du hư cũng không nổi giận tại có thể cảm ứng được Tử Tuyền trong phạm vi đi qua một trận. Không gian tường kép cùng minh giới bên trong đều không có bất cứ nào nhập khẩu, nơi này đích xác chỉ là một mảnh hoang vu. Nếu có thể đem linh giới động thiên hoặc bí cảnh mang đến liền hảo. Nó trở lại Tử Tuyền bên người, cùng nàng cùng nhau tiếp tục hướng trong núi đi, một bên tại thức hải truyền khởi thanh âm đến. Chỉ tiếc pháp tắc không giống với, chỉ có thể ở nơi này tìm tới tìm lui. Đúng a, nếu có thể đem linh giới mang đến dùng, nhưng liền việc trọng đại hơn. Tử Tuyền cũng theo hít thở dài. Nhưng nàng rất rõ ràng, vô luận từ pháp tắc không liên quan góc độ xem, vẫn là từ an toàn góc độ xem, đều không thích hợp sử dụng linh giới đồng thiên bí cảnh. Linh giới hết thảy trung quy đều thuộc về tiên giới, bị màng bao tại tiên giới đại pháp thì bên trong. Chẳng sợ một cách không hoàn thiện động thiên hoặc bí cảnh đều cùng tiên giới tương quan liên. Nếu là ở linh giới động thiên bí cảnh chung bồi dưỡng thần thị tộc nhân kia cùng lưu lại linh giới liền không có khác biệt. Cho nên liền phép tính thì có thể đủ tương dung Tử Tuyền cũng không có khả năng làm loại này từ tạp mũi chân sự. Đi qua dãy núi, xuyên qua sông ngòi, Tử Tuyền cùng Du Hư theo có thể cảm ứng được mỗi một trận không gian dao động mà đi, nhưng hai tháng qua đi, bọn họ lại vẫn không có nửa điểm thu hoạch. Tử Tuyền cùng Du Hư đều phục dụng chuyển tức đan dược thu hồi một thân tinh thuần linh khí, phát ra cùng hồn tức có cửu thành tương tự, ven đường gặp gỡ qua hai danh độ kiếp sơ kỳ hồn tu đều chỉ xa xa lau người mà qua, không có gợi ra sự chú ý của đối phương. Ai, minh giới lớn như vậy, cứ như vậy không đầu không đuôi tìm đi xuống chắc chắn lãng phí không ít thời gian a. Ngày hôm đó bọn họ đi đến một chỗ trống trải phù không đảo, Du Hư ngồi ở đảo nhỏ bên cạnh nhìn phía dưới bôn đằng đen sông cảm thấy tiếp tục như vậy tựa hồ không có cuối. Tử Tuyền cũng ý thức được điểm này, ngồi xếp bằng ở nó bên người nhìn phương xa nói. Đến trước tưởng đương nhiên cho rằng, nơi này nên cũng như linh giới một dạng. Rất dễ tìm đến một ít hiện hữu vô chủ động thiên bí cảnh, kết quả ai ngờ ngay cả có chủ đều không gặp gỡ một cái. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể luyện chế ra đến nhất phương tiểu động ngày sao? Du Hư mang theo vài phần chờ mong. Tử Tuyền tỉ mỉ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Luyện chế không ra đến. Ta luyện khí tạo nghệ không cao, chỉ có thể xem như thô lỗ thông ra lông. Liền tính chúng ta miễn cưỡng ở trong này tìm được ngày sau linh vật, ta cũng thúc thủ vô sách. Hơn nữa liền tính ta có thể luyện chí cũng không được, từ ta đồng thủ, vạn nhất lại cùng tiên giới pháp tắc kết nối không phải mất công không quá. Muốn hay không? Chúng ta mạo hiểm đi tìm một vị hồn tu. Du Hư nghĩ nghĩ cảm thấy điều này cũng vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp. Ngươi xem, chúng ta lại không đối minh giới sinh ra cái gì ảnh hưởng, chỉ là tới nơi này thỉnh cầu nhất phương động thiên, thậm chí đều không cần phải có nhiều hoàn thiện pháp tắc. Hơn nữa được đến động thiên hậu, chúng ta căn bản cũng không tại minh giới trong làm bất cứ chuyện gì, cùng hồn tu căn bản không có ít lời khúc mắc nha. Tử Tuyền cảm thấy có chút mạo hiểm, cũng không đầu không ý thức tiếp tục tìm đi xuống, hơn phân nửa vẫn là không có hy vọng. Nghe được Du Hư lời nói nàng bắt đầu do dự. Nói thì nói như thế không sai, chỉ cần có hồn tu nguyện ý giúp chúng ta luyện chế, chẳng sợ pháp tắc hạn chế tại thay đổi thần, nguyên anh đều được. Dù sao chỉ cần có thể thành lập lên đại hình vượt giới truyền tống trận là được. Ta không ở động thiên luyện đan, những kia phàm tục hậu bối sinh ra linh căn hậu cũng sẽ không ở trong này tu luyện. Thần thị tộc nhân tự nhiên cần đi Bắc Linh giới cảm thụ hoàn thiện pháp tắc, như tại minh giới pháp tắc trung tu luyện tại truyền thừa công pháp cùng ngày sau đều không có lợi. Hơn nữa hạ giới tu sĩ không bị linh giới pháp tắc tán thành, phàm tục người trong nhưng không có bị hạn chế. Ấm Tử Tuyền kế hoạch, những này hậu bối một khi có thể tu luyện, liền muốn nhanh chóng mau chóng truyền tống trở về, như vậy tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Từ đầu tới đuôi trừ thỉnh cầu nhất phương động thiên thật là không cùng minh giới hồn tu sinh ra liên hệ, càng không có khả năng có bất kỳ ít lời chi tranh. Tử Tuyền tầng tầng thở ra một hơi, mày ngưng trọng nhạt đi vài phần. Như vậy đi, ngươi tại nhân giới thiên ngoại chờ ta, ta một mình đi tìm thích hợp hồn tu, nếu là có nguy hiểm, ta bỏ chạy cách nơi này giới cùng ngươi ở bên ngoài hội hợp. Du hư tu vi đặt ở hạ giới là đỉnh phong, đặt ở linh giới cũng coi như là khá lắm rồi, nhưng để ở này pháp tắc hạn chế tại Đại La Kim Tiên địa phương, liền thật có chút không đủ xem. Nó bản thể lại là bảo vật, tự biết đi theo Tử Tuyền bên người tiến vào hồn tu tụ tập địa phương, chỉ có thể trở thành trói buộc. Nếu là Tử Tuyền một người đi, nói không chừng còn có thể dựa đan dược chi lực lừa dối qua, liền tính bị phát hiện đạo tu thân phận. Nàng làm nhân tộc tương đối dễ dàng kiếm cớ thoát thân. Tốt, cứ như vậy nói định. Chính ngươi cũng cẩn thận. Du hư không do dự nữa, nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan biến mất tại Tử Tuyền trước mặt. Ngay cả nàng có thể so sánh độ kiếp viên mãn thần thức đều không có phát hiện bất cứ nào manh mối. Du hư thân mình đối thời không pháp tắc lính ngộ viễn siêu tại nhân tộc, cho nên lưu lại không gian dao động cũng gần như tại không. Tử Tuyền tại chỗ đợi trong chốc lát, lộ ra thần thức nhìn nhìn địa thế hướng đi, cuối cùng quyết định hướng phía tây bắc hướng đi. Ba ngày sau, sải bước không đi đường, Tử Tuyền rốt cuộc thấy được tòa thành thứ nhất ao, may mắn là nơi này chính thuộc về luyện hư kỳ phạm vi, không có càng cao cảnh giới tu sĩ ở đây. Nàng nghĩ nghĩ, đem chính mình tu vi áp chế đến luyện hư viên mãn, đi xuống trời cao mang theo một thân âm lãnh khí tức. Nghênh ngang vào thành. Thành bên trong so cửu âm u bất cứ nào một tòa thành trì đều muốn náo nhiệt, có thân xác hồn tu chân quân nhóm đi lại vội vàng trên ngã tư đường lui tới, trong chốc lát chui vào trong cửa hàng, trong chốc lát lại biến mất tại mố gia khách sạn. Tử Tuyền có qua ngụy trang hồn tu trải qua thêm tu vi xa cao hơn luyện hư kỳ, là lấy tại thành bên trong đi dạo một vòng lớn đều chưa từng gợi ra bất cứ nào chú ý. Nàng đại khái biết một chút thành bên trong cửa hàng, cuối cùng đi một nhà không lớn không nhỏ, sinh ý nhìn qua không tốt lắm luyện khí phường. Đạo hữu bên trong thỉnh, cần chút cái gì? Linh khí, linh bảo, phù bảo, vẫn là trận bàn. Một danh nhiệt tình trung niên hồn tu từ trong tải ra đón, xem ra rất tưởng lưu lại nàng này duy nhất khách nhân. Tử Tuyền không muốn đi đại cửa hàng. Là vì đại tiệm phía sau tất nhiên có cao giai tu sĩ. Loại này sinh ý không được tốt lắm tiểu điếm, bình thường đều không có gì bối cảnh, chẳng sợ luyện khí tạo nghệ thấp một ít, Tử Tuyền cũng chỉ có thể nhận thức. Ta nghĩ luyện chế nhất phương đồng thiên, nhưng đỉnh đầu không có ngày sau linh vật, ngươi nơi này nhưng có tài liệu. Trung niên khó xử lắc lắc đầu, nói. Cao phẩm chất ngày sau linh vật đều bị nắm giữ ở kia mấy nhà đỉnh đầu. Ta chỗ này làm sao có khả năng có đâu. Ta đây đi mua được, ngươi thay ta luyện chế tổng được chưa? Trên người ta không có gì hồn thạch, chỉ có thể sử dụng bảo vật để bọn họ không có khả năng đáp ứng. Tử Tuyền nói không phải nói dối, nàng lần trước tại độ kiếp hồn tu chỗ đó đổi lấy hồn thạch tinh tinh chỉ có một cái, lần này vẫn là chỉ có thể sử dụng trung dục thạch nước suối đến gán nợ. Chủ quán có chút tâm động, nhưng vẻ mặt lại vẫn thật khó khăn. Không phải ta không chịu tiếp, là đạo hữu như đi kia mấy nhà mua ngày sau linh vật, lại đến ta chỗ này luyện chế lời nói không chừng sẽ vì hai chúng ta dẫn tới giết thân họa a. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Ngày sau linh vật. Tử Tuyền nghe được điếm chủ lời nói, nghĩ tới cửu âm u cao cảnh giới đối thấp cảnh giới áp chế, không nghĩ đến tại minh giới lớn như vậy địa phương cũng như cũ tồn tại. Nàng có thể lý giải trước mắt này danh luyện hư sơ kỳ lo lắng, nếu là trêu chọc đại cửa hàng chọc phía sau cao giai không khoái, nhưng là phải bị diệt hồn. Nàng nghĩ nghĩ. Lộ ra thần thức ngưng kết ra một khối nhỏ bí ẩn kết giới, đem hai người triệt để ngăn cách khởi lên nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ đổi dung mạo đi khác biệt cửa hàng mua. đến thời điểm cũng không tại ngươi nơi này luyện chế, đi ngoài thành nơi bí ẩn trốn tránh, tổng sẽ không bị bọn họ nhận thấy được đi. Nàng hơi chút lộ này một tay nhường điếm chủ ý thức được, trước mắt căn bản không phải cái gì luyện hư viên mãn, mà là viễn siêu tại này một cảnh giới tiền bối. Trung niên không rõ nàng vì cái gì muốn tìm hắn tầm thường này người tới luyện chế động thiên, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, cao giai tu sĩ sự tình, vẫn là biết đến càng ít càng tốt. Kia! Cứ như vậy định a. Cái này ngươi trước nhận lấy, sau khi xong chuyện, ta còn có thể sẽ cho ngươi một bình. Tử Tuyền đổ ra một bình nhỏ trung dục thạch nước suối, đây đối với độ kiếp kỳ hồn đã tu luyện nói đều là bảo vật đặt ở điếm chủ trước mặt. Liền tương đương với thánh linh lệnh như vậy vật chân quý. Điếm chủ bị này hào phóng hành động cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng nhận lấy bình nhỏ liên tục nói lời cảm tạ. Hào hào chớ khách khí. Ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng đi ngoài thành trong rừng chờ đợi, ta mua đến linh vật liền đi tìm ngươi. Tử Tuyền không sợ hắn chạy trốn, không có hồn tu hồi cự tuyệt nhiều hơn trung dục thạch nước suối. Bọn họ thân xác thật sự rất yếu nhược, minh giới lại hiếm thấy luyện thể bảo vật, này cơ hội khó được ngốc tử mới có thể bỏ qua. Tiền bối cũng biết ngoài rừng cái kia nước nở sông. Nước nở giữa sông đoạn có một tảng đá lớn, cự thạch phía dưới có một đoạn sóng ngầm mãnh liệt khúc sông, từ nơi đó lặn xuống nước có thể đến một cái cùng bên ngoài thiên nhiên ngăn cách thạch động, đến thời điểm tiền bối bố trí lại một hai, thì có thể an toàn luyện chế. Điếm chủ ứng xuống hậu dứt khoát tỉnh táo lại giúp nghĩ biện pháp, đương nhiên đây cũng là vì hắn chính mình suy nghĩ. Trung quy trước mắt tiền bối đi, hắn còn phải lưu lại thành bên trong tiếp tục làm sinh ý, nghĩ bảo trụ một cái mạng nhỏ, liền phải làm đến vạn vô nhất thất. Tử Tuyền thấy hắn trong mắt vẫn có lo lắng, tại trước khi đi vỗ vỗ hắn vai nói. Ngươi không cần quá sợ hãi, nếu là thật có chuyện, ngươi chỉ để ý dùng hết khí lực đào mệnh, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản được một trận. Nàng nay làm việc so từ trước càng chú ý nhân quả, nếu là chính mình thỉnh cầu nhường điếm chủ tống mạng nhỏ, nàng bản tâm khó an vẫn là việc nhỏ, cùng này minh giới pháp tắc sinh ra phức tạp nhân quả mới là đại sự. Cảnh giới của nàng giới nhường nàng có thể chạm đến một ít có liên quan thiên đạo pháp tắc. Nhân quả tuần hoàn bên cạnh, nhưng lại không đủ để hoàn toàn lý giải. Sở dĩ như thế cố kỵ nhân quả báo ứng, tự nhiên là bởi vì không biết, đợi đến những này quy luật tất cả đều hiểu rõ trong lòng, nàng cũng liền có biện pháp tránh đi những này định lý làm việc, không cần lại bó tay bó chân. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không biết, chính mình muốn là ở trong này kết xuống nhân quả, có thể hay không cùng minh giới sinh ra cái gì liên hệ. Của nàng số mệnh công pháp, lính ngộ. Đằng đằng hết thảy đều là thành lập tại phía nam linh giới pháp các cơ sở thượng, lại hướng lớn nói là thành lập tại tiên giới cơ sở thượng. Nếu là cùng minh giới treo câu, ai biết có thể hay không ảnh hưởng phi thăng. Cho nên Tử Tuyền vô luận từ bản tâm vẫn là tư tâm góc độ, đều sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ này danh tiểu hồn tu. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Vừa có độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tự tại thong dong, nhường trung niên mạc danh cảm giác nhẹ nhàng thở ra, giống như thật sự tất nhiên không thể sợ. Là cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, vãn bối lựa chọn cơ duyên, gió này hiểm cũng là nên mạo. Vậy vãn bối trước hết đi một bước yên lặng chờ đợi tiền bối đến. Khoan đã. Tử Tuyền thấy hắn muốn đi, nhanh chóng ra tay ngăn lại, có chút ngượng ngùng nói, ta đỉnh đầu không có hồn thạch. Trung niên bị nàng lời này biến thành chỗ mắt tại chỗ, sau một lúc lâu muốn cười lại không dám cười, lấy ra 5 viên cực phẩm hồn thạch đưa cho nàng kia tiền bối trước thu đi, những này xác nhận đủ. Tử Tuyền tất xong hồn thạch, đem một bộ tại hạ giới du lịch khi có được cổ phương luyện thể thuật lấy ra, ném cho trung niên. Ngươi thu luyện một chút đi, đối với ngươi có lợi. Trung niên vừa thấy cả kinh nói không ra lời. Gặp Tử Tuyền vô tình khoát tay làm cho hắn mau đi, hắn mới thật sâu khom người chào biến mất tại trong cửa hàng. Trung niên khi đi liên quan đem cửa hàng trận pháp mở ra, từ bên ngoài xem như là bế tiệm đi ra cửa. Trận pháp này tự nhiên là phong không chủ Tử Tuyền, Nàng ăn vào một dịch dung chuyển tức đan, biến thành một danh không chớp mắt ngân phát lão phụ, đầy mặt nếp nhăn nhường ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Nàng một bước đi đến thành trì trung hoang vô ngã tư đường, ở trong này chuyển vài vòng, mới không nhanh không chậm đến gần đệ nhất ra cửa hàng. Ngày sau linh vật không giống tiên thiên linh vật, chỉ có dị hỏa, ấp một đẳng đẳng năm chủng. Ngày sau linh vật có thể là nào đó sinh linh trí hỏa tinh, cũng có thể là có chứa linh tính hỏa thuộc tính mạch khoáng. Chỉ cần có nhất định linh trí, lại ẩn chứa tinh thuần không tạp chất ngũ hành chi lực, liền có thể xem như luyện chế đồng thiên ngày sau linh vật. Tử Tuyền đi đến cửa hàng này thật lớn, tiếp đãi của nàng quản sự áng mắt mũi đều hướng về phía ngày, xem ra không lớn bình tĩnh. Đạo hữu muốn hỏa thuộc tính ngày sau linh vật. Chẳng lẽ là muốn luyện chế cái gì cao phẩm bậc bảo vật? Có thể thấy được qua vị nào đại sư? Liên tục hỏi nhường Tử Tuyền tâm sinh phiền ý, giọng điệu không lớn thân thiện nói. Chỉ cần linh vật có thể, tự ta hồi luyện. Nàng nói như vậy, quản sự cũng không tốt đón thêm thỉnh đại sư tiến đến, chỉ là giọng điệu lại càng không bình tĩnh một ít. Có một cái sinh linh trí liệt Dương Châu, phế đi hảo công lớn phu mới vào tay. Bao nhiêu hồn thạch? 3 quả. Cực phẩm. Tử Tuyền nhìn hắn cần ăn đòn mặt, rất có sống đem hắn đưa đến thiên ngoại bên ngoài hành hung một trận tâm tư. Một viên liệt Dương Châu mà thôi, tại phía nam linh giới thậm chí đại hình tu tiên giới đều là tùy chỗ có thể thấy được, sinh linh trí cũng không khó tìm, lại còn nếu kêu lên 3 quả cực phẩm hồn thạch. Chẳng sợ đặt ở dương thuộc tính, hỏa thuộc tính bảo vật khó gặp minh giới, này đen tôn cũng gõ được quá độc ác. Huống chi đối với hồn đã tu luyện nói, loại này thuộc tính gì đó vốn là không trọng dụng, này quản sự rõ ràng chính là bất mãn nàng không ở nơi này luyện khí. Nhưng là vô luận trong lòng nàng như thế nào bất mãn đều không có thể ở nơi này tìm tra nháo sự. Vô luận cửa hàng này phía sau là độ kiếp kỳ vẫn là đại la kim tiên, nàng đều không nguyện trêu chọc thị phi. Nhưng trên người nàng chỉ có 5 viên cực phẩm hồn thạch, lại không thể một lần liền đi tìm 3 quả. Nàng ngẫm lại kéo ra một vị thần bí mật hề hề tươi cười đối quản sự nói. Cái kia, tại hạ đỉnh đầu hồn thạch có hơi chật, bất quá trước đoạn thời gian được tam cây dược thảo, vốn định đi đấu giá hội thượng bán đi, ngươi xem có thể hay không hiện tại nơi này để một gốc. Lấy ra xem. Quản sự chép miệng miệng thấy nàng lấy ra một gốc âm khí rất nặng màu xanh sẫm dược thảo, còn có chứa một tia tầm bổ thân xác lương ý, trên mặt vẻ mặt liền hòa hoãn rất nhiều. Đạo hữu, cây này dược thảo đổi là có thể đổi, chẳng qua, một gốc chỉ có thể đổi đến một nửa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Bắt đầu luyện chế. Tử Tuyền nhìn đến hắn cố ý thu liếm đến tham lam thần sắc, liền biết hắn trong lòng đại khái đánh là cái gì chủ ý. Không phải là nghe được nàng nói dược thảo có tam cây, nghĩ lại nhiều lừa một gốc đi, hắn hảo chính mình bỏ vào trong túi không hơn sao? Tử Tuyền sở dĩ nói dược thảo có tam cây, vì chính là hảo có kè mặt cả, nếu là nói chỉ có một gốc. Này quản sự ngược lại sẽ cảm thấy nàng che đậy không thành thật, nghĩ mọi cách đều muốn lấy ra chút khác ưu việt đến. Trên người nàng bảo vật là nhiều, nhưng có thể làm cho luyện hư hồn tu coi trọng cũng rất ít. Cây này thất giai hạ phẩm ngọc vòng thân thảo là nàng tùy tay bạt đến, tính toán giống tại ngày sói đỉnh núi hậu phong gia tăng linh tuyền thác nước hàn khí. Sau này nàng tiến giai độ kiếp kỳ, ngọc vòng cỏ liền có vẻ có chút vô dụng. Đương nhiên, nàng vừa là tính toán sống tại ngày sói đỉnh núi, dĩ nhiên là không có khả năng chỉ bạt tam cây. Trừng Minh Châu trong còn nằm hoàn hảo không tổn hao gì 99 cây đâu. Tử Tuyền tự nhưng không có khả năng bại lộ ra, giả bộ một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, run run rẩy rẩy nói. Ngươi, như thế nào có thể làm như vậy sinh ý? Liệt Dương Châu nếu là chém thành hai khúc bên trong linh tính mất hết, ta còn như thế nào luyện chế? Ta đây nhưng liền không quản được. Chủ nhà định giá 3 quả cực phẩm linh thạch, ta nếu là thu ngươi một gốc dược thảo liền bán, ta này quản sự còn tưởng là không làm. Hắn nói lại ngang khởi lên, trong ánh mắt mang theo đối nghèo tu sĩ khinh thường, bày ra một bộ yêu mua hay không tư thế, ánh mắt lại thường thường hướng trên mặt nàng liếc. Tử Tuyền cúi đầu trang một trận, rối rắm, suy sụt, không cam lòng sau đó, cắn răng thở phì phì ném ra một gốc ngọc vòng cỏ đến. Lấy đi thôi, đem liệt dương châu cho ta. Đạo hữu, ta cũng không nói hai cây liền có thể mua a. Quản sự động tác nhanh chóng, hồn nhận thức vừa động liền đem ngọc vòng cỏ trang hảo, thập phần vô lại nói, tam cây, một gốc đều không có thể thiếu. Tử Tuyền sớm có sở liệu, bất quá nhìn đến hắn thần tình cùng động tác, vẫn là thiếu chút nữa khí nở nụ cười. Nàng rất rõ ràng loại này ỷ thế hiếp người hạng người tâm lý, cho nên ngay từ đầu đã nói lên có tam cây, bởi vì cái dạng này hắn mới có thể hao phí tâm lực đi ép khô này tam cây dược thảo, không nhiều biết đi động cái gì khác tâm tư. Nàng giờ phút này hóa trang lại lão lại nghèo, giống dạng phòng ngự phục đều không có một kiện, chớ nói chi là cái gì phòng ngự linh bảo. Trông nom sự xem ra, này tam cây dược thảo tất nhiên là trên người nàng duy nhất bảo vật. Làm đại tiệm quản sự, hắn thân gia rất phong phú, chiếm được này tam cây dược thảo tất nhiên lười sẽ ở nàng nơi này lãng phí thời gian. Là lấy nàng cũng liền có thể đổi một bộ khuôn mặt, đổi một thân khí tức, lại đi nhà khác tiếp tục mua ngày sau linh vật mà không sợ truy tung. Đương nhiên, làm độ kiếp hậu kỳ ném đi truy tung cũng thực dễ dàng, nhưng cứ như vậy cũng có thể bị quản sự đăng báo cho hậu trường, đồ tăng phiền toái. Ngươi mua là không mua. Không mua liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngày gần đây nơi đó có cái gì đấu giá hội, chờ ngươi đem dược thảo đổi hồn thạch đến, liệt dương châu sớm đã bị người mua đi. Quản sự thúc giục một câu, làm bộ đứng dậy muốn đi, rốt cuộc bị không lên tiếng Tử Tuyền cho ngăn lại. Ta mua. Tử Tuyền lưu luyến không rời, lấy ra cuối cùng một gốc dược thảo treo ở không trung xem thẳng đến bị quản sự hồn nhận thức trực tiếp cướp đi mới mà thôi. Quản sự cách này thư thái không thôi, bố thí bình thường lấy ra một cái nhỏ phương chiếc hộp ở không trung ném đi, ném cho Tử Tuyền. Tử Tuyền lộ ra thần thức đảo qua, gặp bên trong thật là có chứa linh trí liệt dương châu, lúc này mới thở phì phì mà hướng ra cửa hàng. Tử Tuyền được hạt châu, vẫn tại trên ngã tư đường đi dạo một vòng, xác nhận không có truy tung, lúc này mới lại đây đến nơi vắng vẻ đổi một bộ khuôn mặt. Lúc này nàng hóa làm một danh trung niên nam tu, vẫn là mặc một thân cũ nát phòng ngự phục, cả người nhìn qua bụi đất phác phác, vừa thấy chính là nghèo tán tu bộ dáng. Cửu âm u hồn tu không có dòng họ, minh giới phải không một dạng. Nơi này là nhân giới nhân tộc chết đi thành lập địa phương, nhân giới có gia tộc chết đi có thể tu luyện tộc nhân cũng như cũ tù cùng một chỗ. Bởi vì pháp tắc hoàn thiện địa thế rộng lớn cho nên đại tông cùng môn phái cũng không ít. Chỉ là Tử Tuyền hiện tại chỗ ở vị trí còn thuộc về hoang vu đoạn cự ly hồn tức nồng đậm đoạn còn xa. Không có gì lớn hình dòng họ phân thuộc thế lực đóng quân. Cho nên thành trì trong có hậu trường cửa hàng, liền xem như thế lực lớn nhất. Đi vào phồn hoa ngã tư đường, đi đến có một nhà đại hình cửa hàng, nhường làm xong bị khinh bị chuẩn bị Tử Tuyền ngoài ý muốn là, nơi này quản sự còn có chút khách khí. Nghe nàng nói ý đồ đến, đem nàng thỉnh đi vào xa cách tại hậu, rất nhanh lấy ra một khối mang theo sắc bén hơi thở âm thuộc tính kim tinh. Này khối kim tinh là chủ tiệm trong thu lại, bên trong ẩn chứa linh tính không cao, đối với chủ tiệm bên kia xuất khiếu kỳ tiền bối mà nói không có tác dụng gì, đây liền lưu chuyển đến chúng ta nơi này. Đạo hữu nếu là để ý, một cái cực phẩm hồn thạch có thể đổi tới tay. Quản sự đưa ra giá cả, cùng tiểu điếm trung niên phỏng chừng không sai biệt lắm, Tử Tuyền nhanh chóng lấy ra một cái hồn thạch đến, đặt lên bàn hậu nhận kim tinh. Cuộc giao dịch này tiến hành thật sự thuận lợi, Tử Tuyền bước nhanh đi ra cửa hàng, lại tiếp hướng nơi vắng vẻ bước vào. Đến còn lại tam gia phân biệt mua đến còn lại linh vật, lại không có gặp gỡ giống đệ nhất gia như vậy ngang ngược người vô lý. Trừ một nhà chào giá hai quả cực phẩm hồn thạch còn lại đều chỉ lấy một cái. Nhưng muốn giá cao nhà kia trong tay là mây thủy châu, âm nước thuộc tính linh vật, tại minh giới vốn là đắt hơn rất nhiều. Huống chi nhân gia quản sự nhiệt tình hiếu khách, không hề khinh thường nghèo tán tu ý tứ, không giống đệ nhất gia như vậy ác liệt. Tử Tuyền Chi nói bất luận minh giới vẫn là tiên giới, thậm chí là không có cảnh giới gì chi phân nhân giới, đều tồn tại ỷ thế hiếp người, bái cao đập thấp hạng người. Cho nên đệ nhất gia quản sự đối với nàng mà nói chỉ là cái tiểu nhạc đệm, lúc ấy cảm thấy tốt khí vừa buồn cười, vừa ra khỏi cửa liền cho ném đến sau đầu đi. Nàng lấy cuối cùng một bức thanh niên dung mạo ra khỏi thành, đến trung niên điếm chủ theo như lời nức nở sông phủ cận thì mới đưa dịch dung chuyển tức đan dược lực tán đi, từ không gian tường kép trung đi ra. Nước sông không giống bình thường sông ngoài như vậy phát ra ào ào thanh âm, mà như là vô số nam nam nữ nữ tại bi thương khóc. Tử Tuyền theo sông ngoài đi xuống dưới, rất nhanh liền đi tìm trung niên theo như lời cự thạch cùng mạch nước ngầm, thân hình chợt lóe liền chui đi xuống. Đi đến đáy sông, lại đi đáy nham thạch trầm xuống vài hơi thở, Tử Tuyền cảm giác được một cổ thiên nhiên ngăn cách trận pháp khí tức, liền biết nơi này chính là mục đích địa. Nàng không có giải trận hoặc phá trận chi tâm, thần thức tìm được trận pháp khe hở trực tiếp lắc mình chui vào. Tiền bối. Trung niên điếm chủ bị nàng hoảng sợ, ta còn tưởng rằng là có người ngoài đến. Yên tâm đi, không có người theo ta. Tử Tuyền tự nhưng xác định qua điểm này, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện. Được rồi, linh vật đều mua đủ, ngươi bây giờ liền bắt đầu. Cần mấy ngày? 5 ngày. Nhiều lắm 5 ngày. Bất quá. Trung niên thấy nàng coi như ôn hòa, đánh bảo nói, bất quá ta luyện chế không ra lục giai đồng thiên, pháp tắc chỉ có thể hạn chế tại thay đổi thần kỳ. Tử Tuyền căn bản không quan trọng, chỉ cần có đồng thiên cho dù là kim đan kỳ cũng thành. Không ngại, ngươi đồng thủ đi. Nàng khoát tay nhường trung niên an tâm hảo hảo luyện chế, chém ra một mảnh kết giới hậu, nhắm mắt lại đả tỏa đến. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1334, đánh cướp. Muốn luyện chế đồng thiên, đầu tiên cần lĩnh ngộ đến tự nhiên pháp thì, thiên cùng địa, ngũ hành cùng thời không, cũng phải có sở đề cập. Chẳng sợ đối thời không giải thích chỉ là thô thiển, đều phải muốn có một tia lĩnh ngộ mới được. Tu sĩ đối không gian lĩnh ngộ càng sâu, liền có thể luyện chế ra càng tốt vững hơn vững chắc đồng thiên. Bởi vì đồng thiên trọng yếu nhất chính là không gian, chẳng sợ thời gian lưu tốc cùng ngoại giới không giống với, hoặc là thậm chí là không có thời gian lưu tốc đều không quan trọng, bởi vì tổng có thể tìm tới thích hợp tác dụng. Cho nên muốn luyện chế đồng thiên, tu vi ít nhất cũng phải là thay đổi thần kỳ. Nguyên anh kỳ tu sĩ tuy nói có thể sải bước không mà đi, song này điểm cự ly cơ hồ có thể không đáng kể, đến thay đổi thần kỳ, ít nhất có thể rõ ràng cảm nhận được không gian dao động, cũng lợi dụng này dao động đạt tới mục đích của chính mình. Trung niên điếm chủ là luyện hư sơ kỳ, khí tức thập phần củng cố, hẳn là tiến giai này một cảnh giới hồi lâu, đối không gian lĩnh ngộ ít nhất so thay đổi thần kỳ cường. Này đối Tử Tuyền mà nói là đủ rồi, chẳng sợ hắn hơi chút thất thủ, luyện thành pháp tắc hạn chế tại nguyên anh kỳ đồng thiên, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Nàng đã muốn bắt đầu tưởng tượng, phải như thế nào cải biến đồng thiên địa thế. Mới có thể làm cho bên trong âm hàn hồn tức giảm bớt đến cực hạn. Phàm nhân bộ dáng có thể ở linh khí trung sống sót, phải không thấy được có thể chống tự cường thế hồn tức, liền tính chỉ để lại một chút, cũng có thể làm cho bọn họ sinh một hồi bệnh nặng vứt bỏ tính mạng. Trừ đó ra, đồng thiên còn phải là ngũ hành âm dương cân đối địa phương, không thể giống Trừng Minh Châu bên trong hỏa mạch chiếm 7-8 thành, lưu cho còn lại vài loại linh mạch địa bàn rất ít. Còn có vượt giới truyền tống trận, nàng còn chưa nhìn kỹ Tử Trường Ca cho ngọc giản, đã nhiều ngày ngược lại là vừa lúc lấy ra nghiên cứu một chút. Tử Tuyền nghĩ đến liền bắt đầu chuyển động thần thức sắt ra ngọc giản tham đi vào trong đó cẩn thận nhìn lên, phát hiện trận pháp so nàng tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Xem ra là Trường Ca vũ sĩ cố ý điều chỉnh qua, bằng không vượt giới truyền tống trận không có khả năng như vậy dễ dàng bố trí. Hắn trận pháp tạo nghệ quả nhiên là tinh thâm, khó trách không tự mình xuất động, đều có thể ở ngũ linh bí cảnh bên trong bố trí ra phòng chế giới trận. Trận cơ phân bố rõ ràng sáng tỏ, một bên văn tự rõ ràng dễ hiểu, Tử Tuyền ở trong đầu thử vài lần. Đợi cho bày trận thủ pháp thuần thục hậu, mới lại thử ở trong đầu gia nhập vững chắc trận linh ngọc, ngàn máy đằng cùng không một hạt bụi thạch, nhường trận pháp càng thêm hoàn mỹ. Tử Tuyền chưa bao giờ lộ ra thần thức đi quấy nhiễu cách đó không xa trung niên, ngay cả chính mình khí tức đều thu liếm đến cực hạn, để tránh quấy nhiễu đến luyện chế. Năm ngày thời gian rất nhanh qua đi, trung niên chỗ ở thạch động một góc truyền đến một trận chấn động cùng với một mảnh mau đem hắn nuốt hết quang mang. Luyện chế thành công. Trung niên tại huyễn quang lưu chuyển trung mừng rỡ hô, pháp tắc duy trì ở thay đổi thần kỳ. Tiền bối, ngươi mau nhìn xem. Động thiên xuất thí, này phương nho nhỏ thạch động cũng bắt đầu đung đưa, Tử Tuyền tùy tay bố trí thượng kết giới tuy ngăn cách nơi này khí tức, lại không ngăn cản được toàn bộ sông ngòi đáy chấn động. Nàng ám đạo không tốt, thần thức vừa động bắt lấy màu đen động thiên châu nhét vào đan điền, tay duỗi ra liền đem trung niên kéo đến bên người, lính nàng sải bước không mà đi. Trung niên còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, liền bị bao khỏa ở một cổ cường đại khí tức trung tại không gian tường kép trung xuyên qua rất dài cự ly, hắn mới hiểu được vừa mới động tính nhất định là sẽ khiến cho thành bên trong chú ý. Song song, đãi Tử Tuyền tại nhất phương dãy núi trên không dừng lại thì trung niên bi ai thở dài, ta là trở về không được. Thành trì trong có thể luyện chế đồng thiên, trừ lục ra đại cửa hàng, cũng chỉ có ta. Bọn họ theo đồng tính mà đi, vừa thấy liền biết xảy ra chuyện gì, ai tiệm của ta cũng xong rồi. Tử Tuyền có chút ngượng ngùng, chung quy việc này là vì nàng mà lên, cũng là nàng chưa suy xét đến đồng tính có lớn như vậy, cư nhiên sẽ làm cho cả sông ngòi đáy chấn động. Nàng tùy tay bố trí thượng tiểu kết giới, căn bản không khả năng bọc lấy nhìn không tới ngọn nguồn cuối nước nở sông. Cái kia, muốn hay không ta dẫn ngươi đi khác thành trì? Tử Tuyền lấy ra 99 cây ngọc vòng cỏ, lại đem trung dục thạch nước suối cho hắn phân ra quá nửa, những này đầy đủ ngươi lần nữa bắt đầu đổi một cái hồn tức nồng đậm địa phương, lại mở một cửa hàng cửa tiệm đi. Trung niên vốn chỉ là thuận miệng thở dài, vừa nói xong cũng cảm thấy thất lễ, trong lòng sợ hãi cực kỳ, sợ đắc tội vị này cao cảnh giới tiền bối. Kết quả ai ngờ đối phương không chỉ không tựa theo dữ liệu tức giận, ngược lại còn trấn an khởi hắn đến, thật sự là khiến hắn ngạc nhiên. Tại minh giới nhiều năm như vậy, hắn còn chưa hề gặp qua như vậy ôn hóa cao giai. Không cần không cần, dựa theo nói hảo cho ta một bình là được, vãn bối kia cửa hàng kỳ thật cũng không có cái gì sinh ý. Ngươi hãy thu đi, thứ này đối với ta lại không có dùng. Tử Tuyền không nghĩ cùng hắn đẩy đến đẩy đi, mạnh mẽ đem ngọc vòng cỏ cùng trang bị nước suối cái chai nhét qua đi. Vừa muốn hỏi hắn tính toán đi đâu đặt chân, liền giác viễn ở truyền đến một đạo độ kiếp sơ kỳ, một đạo luyện hư hậu kỳ khí tức. Lại là hắn. Tử Tuyền kinh ngạc phát hiện, luyện hư hậu kỳ hồn tu đúng là đệ nhất ra cửa hàng quản sự. Hắn bị một danh vẻ mặt cao ngạo thanh niên nói tôn lính, từng bước sải bước không hướng bên này tới gần, hiển nhiên là đuổi theo Tử Tuyền không thể tán đi dao động mà đến. Nàng thần thức vừa động, đem khẩn trương hề hề trung niên nhét vào tân động thiên, vừa tính toán bước ra rời đi, liền thấy có một danh độ kiếp sơ kỳ từ bên kia vây quanh lại đây. Hai danh sơ kỳ đạo tôn đều mặc màu đen rồng áo, trên áo văn sức giống nhau như đúc, hiển nhiên là thuộc về đồng nhất thế lực. Lại nhìn kia quản sự chân chó bộ dáng, Tử Tuyền liền biết hai người này khẳng định chính là cửa tiệm kia cửa tiệm hậu trường. Mang theo quản sự thanh niên một đến, một gã khác một mình mà đến trung niên cũng theo mà tới. Hai người thần sắc không kiên nhẫn, còn chưa nhìn thấu Tử Tuyền dùng đan dược ẩm nặc tu vi đối mặt một cách luyện hư viên mãn, bọn họ tự nhiên không có gì kiên nhẫn. Đem vừa mới luyện chế đồng thiên giao ra đây. Tử Tuyền không nghĩ đến hai cách độ kiếp kỳ là vì đánh cướp đồng thiên. Nàng còn tưởng rằng nước nở đáy sông luyện chế ra đồng thiên, nhưng tên kia quản sự liên tưởng đến mua ngày sau linh vật nàng, bẩm báo chủ tiệm sau tìm đến nàng phiền toái đến. Kết quả ngẫm lại, hơi thở của mình tuyệt không có khả năng bị luyện hư kỳ khám phá, mặt khác mấy nhà cửa hàng cũng không lớn khả năng cùng này quản sự nói lên nàng làm giao dịch, xem ra trước mắt hai người thật đúng là hướng về phía Đồng Thiên đến. Một đạo mạnh mẽ uy áp từ thanh niên trên người truyền ra, hồn tu đặc hữu cường đại thức hải, nhưng uy áp so cùng cảnh giới đạo tu lợi hại rất nhiều. Nếu thật sự đổi lại là cách luyện hư kỳ tu sĩ, thậm chí là xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ, đều sẽ bị này đạo đột nhiên đánh tới uy áp cho chấn đến mức hồn phi phách tán, tuyệt vô sanh đường. Tử Tuyền Chi nói, hai người hoàn toàn không đem thấp giai để vào mắt, lại càng không bình tĩnh cùng nàng nhiều lời, chỉ nghĩ nhanh chút đem Đồng Thiên đắc thủ. Chỉ tiếc nàng không phải luyện hư kỳ, không phải xuất khiếu hợp thể, mà là so với bọn hắn hai cái cao hơn hai cái tiểu cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Ngươi! Ngươi là loại người nào? Động thủ thanh niên ánh mắt biến đổi, cảnh giác lên. Đạo hữu vì sao càng muốn ẩn nấp tu vi, hảo đại nhất chàng hiểu lầm. Ở bên nhìn hồi lâu náo nhiệt trung niên, lúc này rốt cuộc đã mở miệng. Nguyên tưởng rằng là cách nào tiểu bối không tuân thủ quy củ, ở ngoài thành tiếp được luyện khí tư sống. Nếu là đạo hữu, chúng ta đây liền không quấy rầy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335. Tiên giả. Tử Tuyền cảm thấy có chút buồn cười, những này hồn tu không chỉ đẳng cấp xâm nghiêm, ngay cả quy củ đều so đạo tu khắc nghiệt rất nhiều, quả thực còn kém đem vào thành tu sĩ tất cả đều nhanh chóng đại trong cửa hàng mua đồ. Nghe người này ý tứ, xem ra vào thành luyện hư kỳ vẫn không thể tìm ngoài thành người luyện khí luyện đan, cũng không thể tại thành trì phủ cận đi bậc này sự, bằng không chính là đắc tội trong thành cửa hàng. Này sinh ý làm được cũng quá đen. Phong bí cửa đô không bọn họ nhiều chuyện như vậy. Tử Tuyền bĩu bĩu môi, tự nhiên lười cùng bọn họ nói nhiều, nếu không có đồng tay cướp đoạt, nàng cũng mừng rỡ nhanh chóng rời đi. Nếu là hiểu lầm kia tại hạ liền cáo từ. Tử Tuyền lạnh lùng quét bọn họ một chút, đang muốn khi đi, chợt nghe được tên kia luyện hư hậu kỳ quản sự kinh hô lên. Ngươi là vừa mới đến trong điếm mua ngày sau linh vật lão phụ. Thành bên trong ngày sau linh vật đều biết thời gian lại vừa lúc đối được, nhất định là ngươi. Chủ nhân, trưởng lão, trên người nàng có ngưng luyện thân xác bảo vật. Tử Tuyền nhớn mày, người đã đi tới không gian tường kép, đem kia kỷ kỷ nghiêng nghiêng thanh âm ném đến cực xa xa. Nàng không nghĩ đến nơi này ngày sau linh vật quản chế như thế nghiêm khắc, càng không có nghĩ tới luyện chế cách đồng thiên còn có thể gợi ra hai cách độ kiếp kỳ tu sĩ chú ý. Kết quả nhường này quản sự vạch trần thân phận, bại lộ người mang bảo vật, sự chỉ có thể trốn hướng thiên ngoài bên ngoài để tránh tại minh giới bên trong đồng khởi tay đến bại lộ đạo tu thân phận. Luyện thể bảo vật đối với hồn đã tu luyện nói thật ra là quá có lực hấp dẫn, bọn họ thân xác yếu ớt vô cùng, chẳng sợ đến độ kiếp viên mãn cũng dễ dàng bị mãnh liệt đấu pháp dư uy sở hủy diệt. Một khi mất đi thân xác, muốn lần nữa ngưng tụ nhưng liền khó khăn vô số lần, liền tính ngưng tụ lại cũng chỉ sẽ so từ trước càng bất kham một kích. Tử Tuyền cảm giác được hai người mang theo luyện hư quản sự theo đuổi không bỏ, trong lòng một chút gợn sóng đều không khởi. Nàng phải không e ngại chính là hai cái độ kiếp sơ kỳ, không nói đến trong tộc vũ sĩ đạo tôn nhóm tặng cho bảo vật tùy ý một phần cũng có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán, chỉ bằng chính nàng cảnh giới cùng thực lực cũng có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nàng chỉ là muốn đem chiến trường chuyển qua chỗ xa hơn, chẳng sợ xuyên qua thiên ngoại bên ngoài đến hư không đều thành. Dù sao nàng ở trên hư không còn có thể kiên trì cách 3 năm ngày, đối phương thân xác nhưng liền khó nói. Tử Tuyền tốc độ cực nhanh, bởi vì cảnh giới so hai người cao, cố tình còn phải thường thường dừng lại, hảo chờ bọn hắn đuổi theo. Hai người bị nàng cử động này biến thành cảnh giác lại phiền lòng, khả bảo vật ở phía trước cũng đã có hành động, thật sự không cam lòng như vậy buông tay. Cuối cùng đã tới. Cái này đủ xa. Tử Tuyền cảm giác được một trận bất đồng với minh giới thời không áp lực, liền biết nơi này đã gần đến hư không. Nàng xoay người mạnh vươn ra một bàn tay đến, tay thon dài chỉ vượt qua cực xa không gian cự ly, một phen cầm tên kia luyện hư quản sự thân xác, tạo thành bột mịn. Quản sự thét lên chạy trốn, hồn phách nhận điểm vết thương nhẹ, chẳng qua là bị dọa đến hoang mang lo sợ. Hai danh độ kiếp sơ kỳ vô tâm để ý tới, một tay lấy hắn đánh hạ thiên ngoại, lần này lại so Tử Tuyền động thủ còn ngoan. Xách xách xách, tốt xấu vẫn là vì các ngươi làm việc, xuống tay ác như vậy, sẽ không sợ về sau lôi kiếp đánh chết các ngươi. Ha ha, đạo hữu là có tiến thủ tâm người, huyên đệ ta hai người nhưng là qua độ kiếp viên mãn liền vô hậu đường, có thể ở khi còn sống thống khoái một hồi, nào quản về sau như thế nào. Tử Tuyền không nghĩ đến trung niên lại là ý nghĩ như vậy, cái này có thể xem như minh bạch, vì cái gì hai người liên quan tiệm trong quản sự, phong cách hành sự đều như vậy, có một phong cách riêng. Kia các ngươi hôm nay xui xẻo thống khoái ngày, đây liền muốn tới đầu. Tử Tuyền lười lại cùng bọn họ nhiều lời, lăng nhìn cảm ứng được nàng tâm ý, quấn lấy ngậm nhìn mang theo một trận âm vang nổ, từ trước người của nàng sải bước không thiêu đốt tới hai người trước người. Bá đạo kiếm vực nháy mắt chế trụ hai người, lại có lăng nhìn cùng kiếm ý kiếm thế xen lẫn cùng một chỗ, này mảnh thuộc về Tử Tuyền tuyệt đối lãnh địa trung ẩn chứa khí tức, nhường thân ở trong đó hai danh hồn tu kinh sợ nảy ra. Tử Tuyền không thể ở trong này điều động pháp tắc đến công kích, bởi vì nàng cùng nơi này không hề liên hệ, mà đến nàng đối minh giới, tư không pháp tắc lính ngộ cũng không đủ. May mà chống lại hai cái sơ kỳ tu sĩ, ngậm nhìn cùng lăng nhìn lực lượng vậy là đủ rồi. Đạo hữu, chúng ta biết sai lầm. Tử Tuyền nghe được một tiếng yếu ớt nhưng kích động cầu xin tha thứ tiếng, không nghĩ đến là mở miệng trước cầu xin tha thứ lại là Kiêu Hoàng thanh niên. Nàng hừ lạnh một tiếng vô dụng để ý tới, nay nàng đích xác là không yêu làm sát nghiệt, nhưng không có nghĩa là nàng hội nén giận, loại này không vi phạm bản tâm đấu pháp. Nàng chắc chắn lấy đối phương chết làm kết cục. Ngậm nhìn lính ngộ đến tâm ý của hắn, kiếm vực trung bộc phát ra một cổ có thể đâm vào hồn phách sắc bén khí thế, lăng nhìn cũng tại đồng thời phun ra một vốn cổ phần sắc ngọn lửa, hơi thở nóng bỏng nhường hai người thân xác nháy mắt hóa tan. Độ kiếp kỳ hồn tu thần hồn cố nhiên cường đại, lại cũng chịu không nổi chu tước chi tức cùng kiếm vực tàn phá. Hai người gơ y u nơ gơ rằng ý đồ thay đổi không gian pháp tắc để chạy ra kiếm vực, đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Tại kim sắc ngọn lửa đốt hủy bọn họ cuối cùng phòng ngự thì lưỡng đạo hồn phách không hề ngoài ý muốn bị lăng nhìn giết chết, ngay cả hồn phách trung chứ vật vật đều cùng nhau bị thiêu thành tro tàn. Tử Tuyền tuy không đánh đoạt một bút tài vật tâm tư, nhưng tốt xấu bên trong còn có hồn thạch. Này lăng nhìn cũng quá không hiểu chuyện. Gọi trở về tại trong hưng phấn một hỏa một kiếm, Tử Tuyền phất phất tay kích thích nơi này không gian, tuy nói chỉ có thể sinh ra đôi chút thay đổi, nhưng tốt xấu là đem hai người khí tức cho che mất. Nàng tính tính phương vị, từng bước hướng đi đến khi tương phản đường, đang đi ra thiên ngoại, đi đến minh giới nội bộ trời cao thì một danh vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong veo trung niên nữ tu, đem nàng ngăn ở trên đường. Chợt vừa thấy, Tử Tuyền còn tưởng rằng là cùng cảnh giới đạo tôn, nhưng rất nhanh nàng liền biết mình cảm ứng được, là đối phương muốn nhường nàng cảm ứng được cảnh giới. Điều này nói rõ, đối phương đã muốn cao hơn độ kiếp kỳ trở thành chân chính tiên giả. Gặp qua tiền bối, Tử Tuyền ôm quyền cúi đầu, tuy nói trước mắt tiên giả không giống như là có chứa ác ý, nhưng nàng vẫn có chút tim đập nhanh. Thêm không biết đối phương ở trong này hiện thân là vì chuyện gì, là lấy trong lòng có chút nghi hoặc. Tử Tuyền vẫn là kiên định tin tưởng tiên giới Tử gia tất nhiên không phải là nhược thế. Cho nên tại đối mặt này danh tiên giả thì nàng thật không có quá sợ hãi, chỉ là bởi vì lần đầu tiên đối mặt tán tiên lên cường giả, có chút nói không rõ tả không được thấp thỏm. Như nàng sở liệu tiên giả một chút liền khám phá thân phận của nàng. Ngươi là Tử gia chu tước nhất mạch hậu nhân. Là. Tử Tuyền tự nhưng không dám nhận mặt nói dối, thành thành thật thật gật gật đầu. Rốt cuộc chờ đến tiên giả ngũ quan hình dáng cũng có chút cường tráng, cười khởi lên nhu hòa rất nhiều. Ta biết ngươi vì sao mà đến. Ngươi chọn lựa địa phương cũng không phải an toàn nhất. Nếu ngươi không nghĩ gửi ra kia đôi mắt chú ý, dẫn đến đôi tay kia can thiệp, vậy liền đi theo ta. Lời của nàng nhường Tử Tuyền tâm thần kịch chấn, lăng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Minh giới phong âm lãnh mà sắc bén, dung nhập đang nồng nặc hồn tức chung, khiến nàng đầu não dần dần khôi phục bình tĩnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1336. Hỗ trợ. Bất luận là của nàng linh giác, hay là đối với làm sự kiện phân tích, cũng làm cho nàng tin tưởng trước mắt tiên giả cũng không phải mang theo ác ý mà đến. Cho nên nàng rất nhanh thu hồi kinh sợ, nếu biết đối phương có thể là đến giúp nàng góp một tay, như vậy kinh ngạc sợ hãi do dự những này cảm xúc đều thập phần vô dụng. Nàng duy nhất cần làm là muốn nhanh chóng làm ra phán đoán. Quyết định chính mình đến tột cùng nên kiên trì ý nghĩ của mình, đi minh giới, nhân giới giao tiếp ở củng cố động thiên, vẫn là cùng vị này xa lạ hảo tâm tiên giả cùng nhau rời đi, nghe của nàng đề nghị, đem động thiên thiết trí tại địa phương khác. Từ an toàn góc độ suy xét, tự nhiên là đi theo một danh tiên giả làm việc ổn thỏa. Nhưng Tử Tuyền trong tư tâm không muốn nhường minh giới người nhúc tay chuyện này, chung quy nàng không biết nhân gia hảo tâm tương trợ lý do. Không có ác ý, cùng không có lợi dụng chi tâm là hai việc khác nhau. Nàng không muốn mạc danh kỳ diệu liền lên nhân gia thuyền theo nhân gia hàng tuyến đi về phía trước. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối vô cùng cảm kích. Nếu chỗ đó không an toàn, vãn bối lại đổi một chỗ địa điểm chính là. Nàng nghĩ thầm thật sự không được liền dựa vào du hư ở trên hư không bố trí một hai, chỉ cần có thể nhường động thiên châu vững vàng chờ ở địa phương cố định, hơn nữa không dễ bị phát hiện là đến nơi. Tiên giả không có bị tiểu bối cử tuyệt hậu tức giận ý, trên mặt như có như không tươi cười có chút bất đắc dĩ, thập phần phiền muộn nhìn Tử Tuyền nói. Ta sở dĩ nói nơi này không an toàn, là vì minh giới, nhân giới cũng tại tha nắm trong lòng bàn tay. Ngươi ở nơi này làm việc cùng tại tiên giới làm việc không có khác nhau chút nào. Cái gì? Nơi này như thế nào sẽ? Tử Tuyền còn chưa nói xong cũng đã dừng lại, bản năng không để cho nàng nguyện ý đem nói toàn bộ nói ra khỏi miệng. Nàng thầm nghĩ minh giới bình tĩnh an bình, nhân giới càng là không có bất cứ nào được cho là khúc chiết sự kiện phát sinh, nhìn qua hoàn toàn không có bị thần chỉ chú ý, thao túng khả năng. Không phải chỉ có chỉnh thể trên thực lực lên tới nhất định cảnh giới mới có thể bị thần chỉ nhúng tay điều chỉnh áp chế sao? Nói đến cùng, minh giới hồn tu thực lực đặt ở đạo Phật ma vũ thể những tu sĩ này trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Một khi đã như vậy, thần chỉ vì cái gì còn muốn chú ý? Nhìn ra nàng nghi hoặc, tiên giả tay phải nhẹ nhàng đảo qua, chém ra một mảnh như có như không kết giới. Nhường hai người chỗ ở trời cao bỗng nhiên cùng cả thế giới ngăn cách khởi lên. Minh giới cùng tiên giới liên thông, một khi hồn tu tiến giai thượng tiên chi cảnh có thể thông hành tại tiên minh hai giới không bị ngăn trở trở ngại. Hai giới luôn luôn lui tới chặt chẽ, như tiên giới có nạn, minh giới tiên giả tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên ngươi còn cho rằng lọt vào tha chú ý, sẽ chỉ có tiên giới sao? Tử Tuyền nghe được lời của nàng, rốt cuộc hiểu được, hoặc là nói là đột nhiên thanh tỉnh. Đúng a, cặp kia có mặt khắp nơi mắt hận không thể đem hết thảy chi tiết nhìn ở trong mắt, nhưng phàm là có thể làm cho tiên giới tăng lên thực lực manh mối đều muốn bị bóp chết. Cùng tiên giới tương thông minh giới tốt xấu còn có không đếm được tiên giả tụ tập lại, nhưng là một cổ không nhỏ lực lượng. Giúp tiên giới liền là giúp minh giới, cho nên giúp ngươi liền là giúp ta. Tiên giả làm rõ hiện thân lý do, cũng biểu lộ việc này là hỗ trợ, mà không phải đơn phương giúp nàng một tay. Tử Tuyền cuối cùng nghi ngờ đã qua, về phần đối phương như thế nào biết được nàng đến, căn bản cũng không đáng giá nàng nghĩ nhiều. Thân là tiên giả, luôn sẽ có bất đồng tầm thường thủ đoạn biết được, hoặc là bói toán thể tính toán, hoặc là dựa vào tự thân cùng thiên đạo liên hệ đến cảm ứng. Tử Tuyền thậm chí nghĩ đến, hoặc là nói tiên giới tiên giả nhóm đã sớm biết được chính mình là nhận khống chế, là lấy cũng vẫn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đang quan sát đến nào đó thời gian điểm, nào đó không gian sẽ xuất hiện ảnh hưởng đại cục sự tình, bọn họ cũng sẽ tận lực đẩy một phen. Tựa như giờ này khắc này này danh tiên giả xuất hiện tại trước mặt nàng chủ động hỗ trợ một dạng. Vậy làm phiền tiền bối. Tử Tuyền buông xuống cảnh giác, nhưng trong lòng so vừa mới còn muốn trầm trọng. Từ nàng trong đầu sinh ra giúp ngũ đại thế gia tăng cường thực lực ý niệm khởi, sau này mỗi một bước động tác đều không thể nhường nàng rõ ràng cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính. Có lẽ là bởi vì hết thảy đều quá thuận lợi, nhường nàng trong tiềm thức cảm giác việc này không tính khó khăn. Nàng một cách độ kiếp hậu kỳ, bên người theo một cách luyện hư viên mãn du hư, mượn dùng một cách luyện hư sơ kỳ luyện khí tông sư lực lượng, liền đem trong kế hoạch bước đầu tiên cho hoàn thành. Thẳng đến này danh tiên giả xuất hiện, nói cho nàng biết minh giới cùng nhân giới đồng dạng không tự do, mới đề tỉnh nàng thần chỉ cường đại, đề cao nàng đối làm sự kiện cảnh giác. Cách đi trước, nàng nói cho tiên giả động thiên trong còn ẩn giấu có một danh minh giới thấp giai hồn tu, nàng phải trước đem người dàn xếp tốt. Lại đi làm ứng làm sự. Ngươi đem hắn từ động thiên dắt đi ra, ta đương nhiên sẽ làm cho hắn đi an toàn chi địa. Các ngươi nhân quả cũng theo đó chấm dứt. Tử Tuyền nghe nàng nguyện ý hỗ trợ tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Này hồn tu giúp đỡ nàng đại ăn kết quả tiệm mở ra không đi xuống không nói. Trước đó thành trì cũng đãi không xong. Có tiên giả thuận tay dẫn hắn đi khác thành trì, cuối cùng là nhường nàng an lòng không ít. Nàng thần thức vừa động, làm lại luyện chế đồng thiên trung tướng người mang ra ngoài. Còn chưa chờ trung niên kia hồn tu thấy rõ tình trạng, hắn liền cảm giác được thấy hoa mắt, đạt tới một chỗ đại hình thành trì trung. Địa phương của hắn đi thực an toàn, ngươi yên tâm đi. Tiên giả vừa dứt lời, hai người đã chuyển rời đến một chỗ phong cảnh như họa phù không đảo nhỏ bên trên. Tử Tuyền thậm chí không có cảm giác được chính mình là thế nào rời đi trời cao, tiên giả thanh âm cũng không có bởi rời đi mà trở nên vặn vẹo, điều này nói rõ rời đi khi cơ hồ không có sinh ra dao động. Điều này làm cho nàng ngạc nhiên lại mới mẻ, đồng thời cũng hiếu kỳ, vị này có thể vô thanh vô tức xuyên qua tại minh giới tiên giả, rốt cuộc là cảnh giới gì? Nàng sẽ không đột ngột vô lễ hỏi một trưởng bối cảnh giới, đối phương như nguyện ý báo cho biết tự nhiên sẽ nói, như vốn là không quan trọng sự, đối phương cũng sẽ không ở đây phế một câu lưới. Nàng có thể nhìn ra, vị này tiên giả nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ đều rất cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ cũng tại kiêng kỵ có thể dẫn động chú ý tiết điểm. Nơi này là vài vị đại la kim tiên liên thủ bố trí ngăn cách chi địa, đến nơi này, lời nói và việc làm liền không cần cẩn thận quá mức. Bất quá, lý do an toàn vẫn là không cần đề cập mấu chốt sự, ngươi mới có thể hiểu. Tử Tuyền gật gật đầu, uyển chuyển hỏi. Nơi này nếu là ngăn cách chi địa, không gian so nhưng có chút gì thường chỗ, hay không còn có thể chứa nạp đan điền ta chung cái kia hạt châu. Ngươi yên tâm, những này cũng đã suy xét đến. Nơi này pháp tắc chi tinh thâm, ngay cả ta cũng khó lấy toàn bộ tìm hiểu, khi cùng không kết hợp, ở trong này thập phần xảo diệu. Không chỉ có thể chứa nạp hạt châu kia, còn nhất định phải có như vậy một hạt châu tài năng hoàn mỹ chống đỡ ở xem xét. Tiên giả trong lời nói ngoài lời để lộ ra nàng không phải đại la kim tiên, nhưng từ loại kia thong dong tự tại, nhắc tới này thâm ảo pháp tắc khi không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng xem ra, nàng nên là thượng tiên cùng huyền tiên cảnh giới bên trên kim tiên. Tử Tuyền nghe được của nàng giải thích, liền phóng tâm mà đem mới luyện chế thành động thiên lấy ra, ra ngoài nàng dự kiến là động thiên vừa ly thể tựa như giọt nước tiến vào một viên khác giọt nước một dạng. Tan chảy ở này mảnh ngăn cách phù không đảo chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337. Bày trận. Tử Tuyền không phải là không có gặp qua thế giới dung hợp. Hạ giới tiên ma chi chiến thì càn nguyên giới liền cùng thương lan giới dung hợp ở cùng một chỗ. Song này một hồi thao túng việc này là một chỉ tiên nhân tay thanh thế thật lớn to lớn đồ sộ, không giống giờ phút này như vậy vô thanh vô tức, như tinh mịn mưa bụi rơi tại bình tĩnh mặt hồ, chỉ mang theo từng chút một gợn sóng. Yếu bớt đến mức tận cùng động tĩnh lại nhường Tử Tuyền cảm nhận được tiên phàm có khác. Động thiên cùng đảo nhỏ dung hợp hết sức nhanh chóng, lại không có giật mình một tia thời không dao động, tựa như động thiên trong đê đằng núi đá cùng linh khí mỏng manh dòng chảy, là trời sinh liền trưởng tại nơi này mà không phải tân dung nhập vào. Động thiên mới bị luyện chế ra đến không lâu, bên trong thảo một bất phong thập phần hoang vu, nhưng dung hợp đến hòn đảo này sau một chút không có vẻ đột ngột. Hòn đảo này cũng không lớn, trung niên luyện chế động thiên cũng rất nhỏ, tại dung hợp sau khi kết thúc nơi này không gian lớn nhỏ không có bất cứ nào thay đổi, điều này cũng làm cho Tử Tuyền cảm giác thập phần kỳ diệu. Nàng cảm giác nơi này thời không cùng động thiên thời không, giống như là hai cái ở mặt ngoài sinh góc cạnh cùng lõm vào viên kết hợp lại kín kẽ, hơn nữa hình dạng cùng mặt ngoài lớn nhỏ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Tử Tuyền chi đạo căn theo pháp tắc quy luật. Nơi này tất nhiên là có mở rộng, chỉ là mở rộng phạm vi sẽ không bị nàng nhận thấy được, có lẽ là bí ẩn không gian càng lớn, có lẽ là không gian dao động trở nên chặt hơn mật. Tiên giả không có vì nàng giải thích nghi hoặc, tự nhiên, nàng liền tính giải thích nghi hoặc Tử Tuyền cũng lý giải không được. Chuyện kế tiếp, ta liền không có phương tiện nhúc tay. Ta chỉ có thể đem ngươi dẫn tới nơi này, khác cũng giúp không được quá lớn chiếu cố. Hơn nữa ngươi phải biết, chẳng sợ nơi này là Đại La Kim Tiên dốc hết thủ đoạn sở bố trí, cũng không phải tuyệt đối địa phương an toàn. Tử Tuyền gật gật đầu cho thấy chính mình minh bạch điểm này. Kỳ thật liền tính không có thần chỉ chú ý, mỗi một cái thế gian cũng đều không tồn tại tuyệt đối địa phương an toàn. Nàng nhìn vị này ôn hòa tiên giả dần dần biến mất ở trước mắt, như là làm một hồi chân thật đến cực điểm mộng. Phù không đảo nhỏ thoạt nhìn không có trận pháp cùng kết giới, bên ngoài là mỏng manh mây mù, đi đến chỗ bên cạnh còn có thể nhìn đến phía dưới minh giới. Nơi này ngăn cách cùng Tử Tuyền hiểu ngăn cách khác biệt, không phải từ nặng nề bình chứng ngăn cản được ngoại giới nhìn trộm, mà là có mặt khác phương pháp khiến cho người không cảm giác nơi này tồn tại. Ai nhỉ? Du hư còn tại bên ngoài đâu? Tử Tuyền mạnh giựt mình tỉnh lại, đang muốn ra ngoài đem Du Hư mang đến, liền thấy nó thân ảnh quen thuộc sầm rơi xuống đảo nhỏ thượng. Tiểu Tuyền, đây là nơi nào? Là sao thế này? Ai kéo ta? Du Hư nhanh như chớp vọt tới trước mặt nàng, lá gan tựa hồ bị dọa về tới thấp giai thời kỳ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nơi này hết thảy, nửa người đều núp ở Tử Tuyền phía sau. Ngươi đừng sợ, nơi này an toàn đâu. Tử Tuyền đem mình cùng nó tách ra hậu trải qua nói tỉ mỉ một lần, mới gặp nó đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa đem nguyên hình cho ta dọa đi ra. Du Hư vỗ vỗ bộ ngực, từ Tử Tuyền phía sau tha đi ra, đi ở hỏa quyển cách cảnh đẹp chung chập chập cảm thán nói, vẫn là cảnh giới cao thâm tốt. Ngay cả bố trí một chỗ yếu tắc đều dễ nhìn như vậy, ở trong này làm việc tâm tình đều sung sướng không ít nha. Tử Tuyền bị nó cả kinh một chợt lại rất nhanh khôi phục bản tính bộ dáng đùa cười, cả người đích xác thoải mái sung sướng không ít. Hảo, chính ngươi ở trong này chơi đi, ta muốn bắt đầu bày trận. Rốt cuộc muốn đem trong đầu suy diễn qua rất nhiều lần trận pháp. Tại chân thật trung tạo dựng lên, Tử Tuyền ngưng thần nín thở, đợi đến chính mình đắm chìm tại đây tuyệt đẹp lại thần diệu đảo nhỏ trung, mới lấy ra vô số thượng phẩm linh thạch thăng đi vào giữa không trung. Điểm điểm linh quang như sao thần lại như huỳnh hỏa, tại nàng linh hoạt thần thức thao túng xuống, nhanh chóng mà kiên định nhập vào địa để ẩn vào không gian dao động trung. Từng mai thượng phẩm linh hóa đá làm bay tinh kéo thật dài cách đuôi từng cách biến mất không thấy. Tử Tuyền cảm giác mình linh lực cũng theo từng mai trận cơ biến mất, may mà thức hải vẫn chưa từng cảm giác tốn sức, cũng không biết là không phải Tử Trường Ca điều chỉnh qua nguyên nhân. Trận cơ phương vị tất yếu không hề lệch lạc, đặc biệt nhập vào trong không gian trận cơ, sợi tóc một loại sai biệt cũng sẽ ở trong không gian tạo thành thật lớn lệch khỏi quỹ đạo. Cho nên Tử Tuyền tâm thần căng thẳng, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Thẳng đến nàng cảm giác linh lực có chút chống đỡ hết nổi, chỉ còn sót lại ba thành không đến, tài trí ra một tia tâm thần nhanh chóng lấy ra đan dược đến ăn vào. Từng đạo phù văn từ nàng tung bay thủ quyết trung bay ra, lắc mình chui vào trận cơ cùng nhập vào hòn đảo này cùng quanh mình trong không gian. Nhưng mà này phương thời không pháp tắc nghiêm mật đảo nhỏ, lại vẫn không có một tia một hào dao động, phảng phất một chỉ hô hấp trầm mùn cự thú, sẽ không bởi vì phi hoa lá rụng mà thay đổi hô hấp tiết tấu. Này tòa to lớn vượt giới truyền tống trận tại Tử Tuyền tỉ mỉ bố trí chung dần dần hoàn thiện của nàng thần thức đã đem vững chắc trận linh ngọc, ngàn máy đằng cùng không một hạt bụi thạch lấy ra yên lặng trí ở không trung chờ đợi. Trận pháp trung tâm không ở đảo nhỏ trung tâm, mà là một nửa ở đảo nhỏ trung nam phương, một nửa ở không gian dao động trung. Tử Tuyền tại trận tâm sắp hoàn thành tới, thần thức sắt vững chắc trận linh ngọc xâm nhập mấu chốt nhất trận cơ ở, ngay sau đó lại đem ngàn máy đằng cùng không một hạt bụi thạch tác động tại không đến trong chớp mắt dung hợp vu linh ngọc bên trong. Đen sắc linh ngọc, màu xanh đậm dây leo cùng với thuần trắng vô hà hòn đá, tại nàng thần thức cùng linh lực thúc giục chung hỗn vi một cổ cổ tinh thuần lực lượng chui vào trận cơ bên trong, lan tràn tới toàn bộ trận pháp. Theo ngàn máy đằng hóa làm không đếm được nhỏ ti, mỗi một loại lực lượng đều quán mở ra, nhưng mỗi một tòa trận cơ trở nên càng thêm củng cố. Tử Tuyền còn chưa chém đứt cùng trận cơ liên hệ, nàng cảm giác được trận pháp tại tam dạng bảo vật dễ chịu xuống khỏe mạnh trưởng thành, cảm giác được trận pháp cùng hòn đảo này, mảnh không gian này kết hợp ngày càng chặt chẽ, như là vốn là không thể phân cách một bộ phận. Cứ như vậy truyền tống trận liền đem vô cùng củng cố, sẽ không xuất hiện tại truyền tống trung sụp đổ hoặc là rời đi phương vị tình huống. Trận pháp rốt cuộc hoàn thành, một đạo nhu hóa thải quang lưu chuyển vài hơi thở cuối cùng hóa làm từng đạo phù văn chủ động chui vào địa để tại một khối bằng phẳng hoang vu chi địa hiện ra trận văn đến. Rốt cuộc hoàn thành. Tử Tuyền vui sướng không thôi, bất chấp khôi phục linh khí. Một bước đi đến trận văn chỗ ở hoang địa phía trên chờ đợi trận văn cùng bên kia liên thông. Vượt giới truyền tống trận tự nhiên sẽ không chỉ bố trí một bên, Tử Tuyền rời đi tới, liền có Tử gia trước người hướng độ tiên hải ở nơi đó bố trí một khác tòa trận pháp. Sở dĩ lựa chọn độ tiên hải tự nhiên là nhìn chúng chỗ đó không thuộc về bất cứ nào linh giới lại cùng mỗi một cách linh giới liên thông. Tại độ tiên hải tìm một hòn đảo hoặc là dứt khoát lần nữa thành lập một tòa, dựng hảo truyền tống trận sau, liền có thể dễ dàng đi đến hạ giới đem phàm tục hậu nhân mang qua đi. Tử Tuyền Chi nói độ tiên hải trận pháp tất là đã sớm thành lập hảo, giờ phút này nàng có thể cảm giác được cực kỳ rất nhỏ dao động, chính là từ hạ phương hoang địa trận văn trong truyền ra ngoài. Này dao động chính là trận pháp cùng trận pháp ở giữa sinh ra liên hệ mang lên. Đợi đến hai tòa trận pháp chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, này tòa ngăn cách phù không đảo nhỏ, liền có thể cùng đồng dạng bí ẩn độ tiên hải liên thông. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Hành động bắt đầu. Nhanh sao? Ngươi một bày trận chính là non nửa năm, ta đều nhanh cắm rễ ngủ đi. Du Hư An tính hồi lâu, rốt cuộc không chịu nổi tính tình đã mở miệng, chờ trận pháp một trận, lại không dùng xuyên qua ở trong hư không. Ngươi là không biết bên trong tối như mực không có gì cả, nhàm chán muốn chết. Tử Tuyền vẫn chú ý trận văn trung biến hóa, nghe được nó nói chuyện tài trí ra tâm thần đáp. Đúng a, đãi trận pháp hoàn thành, chúng ta trở về nhưng liền phương tiện hơn. Tại đây sau, ta liền chỉ cần trầm hạ tâm đến luyện đan, cái gì khác đều vô dụng quản. Du Hư cảm thấy bày trận thập phần phiền muộn, hậu tục sự cũng làm cho nó thực cảm thấy hứng thú. Ta đây có thể hay không ở lại chỗ này? Ngươi xem a, ta trở về dù sao cũng không có cái gì việc phải làm, lại chậm chạp không có phi thăng chi triệu. Không bằng ở chỗ này chỉ bảo những kia phàm tục hậu nhân. Ngươi không phải nói chuyện này tác động càng nhỏ càng tốt sao? Kia thần thì người tốt nhất không ra mặt, từ ta cách này không liên quan cây đến giáo bọn hắn có liên quan tu đạo cơ sở, không phải vững hơn ổn thỏa sao? Tử Tuyền cười nói. Ngươi không phải là nhàn được hoảng sợ sao? Việc này ta ứng lại không tính, ta rời đi phía nam linh giới thì gia tộc còn chưa cùng mặt khác tam gia thương lượng đâu. Lúc này ngươi vẫn phải là theo ta cùng nhau trở về, xem nhân gia mấy nhà như thế nào quyết định. Nếu là nhân gia nghĩ tự mình chỉ bảo, ngươi liền chỉ có thể ở bên cạnh đánh làm việc vặt cùng những thiếu niên này các thiếu nữ ngoạn nháo. Ngô! Vậy cũng thành, đi về trước nhìn kỹ hãy nói đi. Du hư là lại không nghĩ một khỏa cô cây chờ ở độ tiên thành trong, chẳng sợ ở chỗ này ngoạn nháo, đối với nó mà nói cũng so với chính mình khô ngồi ở khách điếm ngẩn người cường. Nó thọ nguyên thật dài, dài đến cơ hồ có thể xem nhẹ thời gian mang đến ảnh hưởng, cho nên tại tiến giai luyện hư hậu tiến bập tốc độ chậm lại không ít, không nhàn ngày thật sự nhiều lắm. Trận pháp liên thông. Tử Tuyền đắm chìm tại trận văn trung thần nhận thức, cảm thấy một loại bất đồng tầm thường khí tức. Nơi này trận pháp giao động cùng một khác cổ quen thuộc giao động gắt gao giao triển cùng một chỗ, đảo nhỏ cùng độ tiên hải tại trong không gian mở ra một cái thông đạo, cái lối đi này vô cùng củng cố, nhưng Tử Tuyền vui sướng không thôi. Này mảnh phân bố trận văn hoang địa thượng, vốn là đen trung phiếm hồng cứng rắn nham thạch khảm nạm tại hai tòa đỉnh phong cùng một mảnh hồ lớn trung gian bằng phẳng lại rộng rãi. Màu trắng trận văn nay điểm xuyết tại nham thạch bên trên từ chỗ cao thoạt nhìn tựa như sinh trưởng nào đó kỳ dị hoa. Tử Tuyền vui sướng không thôi, lôi kéo Du Hư đi vào trận pháp trung tâm, lấy ra cửu bách cửu 19 cái thượng phẩm linh thạch tại trong nháy mắt xâm nhập khởi động trận pháp phương vị thượng. Màu trắng truyền tống linh quang lập tức đưa bọn họ bao lại, bên trong trầm dày khí tức cường đại nhường nàng cảm giác vô cùng an tâm. Tử Tuyền không biết này tòa nhìn như ở minh giới phù không đảo, rốt cuộc là ở phương đó trong không gian, nhưng nàng biết chắc cử ly độ tiên hải rất xa. Trong lòng tại yên lặng đếm hai châm xuống, truyền tống linh quang mới dần dần ảm đạm đi xuống, đãi đếm tới ba bách cửu 19 thì nàng cùng Du Hư đã muốn xuất hiện tại một đám ngũ hành thế gia tộc nhân, vây quanh chung. Dưới chân trận văn cùng kia tỏa xa xôi phù không trên đảo nhất trí, chỉ là vẽ tại một bọn người lực sáng lập ra tới trên quảng trường, nhìn qua càng thêm chính thức. Trận văn ở trong quảng trường tâm trên bình đài chỉ có một bước thềm đá cao như vậy, phía dưới đang đứng 25 tên gọi độ kiếp kỳ đạo tôn. Âm khi đạo hữu tình huống như thế nào? Một danh thần thị đạo tôn trước hết nghênh tiến lên thân thiết nhìn ánh mắt của nàng, sợ trên mặt nàng lộ ra nửa điểm sầu lo. Tử Tuyền hướng hắn cười đối với chúng đạo tôn nói. Bên kia có tiên giả tương trợ tạo thành một mảnh ngăn cách chi địa. Hiện nay so ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn an toàn, thỉnh chư vị yên tâm. Chúng tu biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, vì thế cùng rời bước, rất nhanh đi đến độ tiên chủ thành nghị sự đại điện. Tử Tuyền đem mình đang minh giới trải qua cùng các nhân nói một lần, dùng từ thập phần hàm hồ, chỉ có minh bạch làm sự kiện nhân tài có thể nghe cái minh bạch. Nàng tiểu tâm cẩn thận đến tận đây, lại nghe nói cao cao tại thượng tiên giả đều thập phần kiêng kỵ, chúng tu đều cảm giác tình thế nghiêm trọng tính. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng biết Tử Tuyền nghĩ ra được một nước cờ này là đi đúng rồi. Hảo hảo hảo. Âm hy, ngươi cùng Du Hư tiểu hữu lúc này thật sự vất vả, kế tiếp liền hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Tử Thừa Phong sợ nàng chịu vất vả, nhưng ở vào duy trì gia tộc tư tâm, lại không nguyện ý nhường kia phần trọng yếu đan phương bên cạnh rơi, vì thế nhất thời không có nói ra tiến vào luyện đan chọn lựa phàm tục hậu nhân một bước này. Ở đây mấy nhà trong lòng tuy nghĩ nhanh chút tiến hành kế hoạch, nhưng đều không có mở miệng đề xuất, ngược lại thập phần thân mật khuyên Tử Tuyền hảo hảo nghỉ tạm, càng không có bất luận kẻ nào dày ra mặt đòi đan phương. Tử Tuyền chi nói tam người nhà đều ở đây vì tộc nhân số lượng giảm bớt mà nôn nóng, đặc biệt thần thị, ở đây năm tên đạo tôn trong mắt đều lóe ánh sáng, tràn đầy chờ mong. Chính nàng không nghĩ không lãng phí rất nhiều thời gian, thêm Du Hư cũng nguyện ý sớm chút vùi đầu vào trong kế hoạch, cho nên nàng vẫn là cự tuyệt Tử Thừa Phong thiện ý đề nghị. Thủ tọa trưởng lão, chư vị đạo hữu, chuyện này vẫn là càng nhanh tiến hành càng tốt. Luyện đan với ta mà nói vốn cũng là một loại tu hành, lại có trong tộc an hiểu này đạo thân nhân tương trợ, ta cũng sẽ không như thế nào mệt nhọc. Nàng lời này vừa biểu lộ chính mình sẽ nhanh chóng bắt đầu luyện đan, lại kiên định sẽ không đem đan phương giao ra đi lập trường. Chúng tu sĩ vừa nghe liền minh bạch ý này, tam người nhà không chút do dự gật đầu. Tử Tuyền đổ không hoàn toàn là tư tâm cất giấu đan phương, không muốn công chư ở thế. Mà là này đan phương một khi truyền lưu ra ngoài, hôm nay người này ở nơi nào đó luyện chế khi xuất hiện long thở nhẹ tiếng, ngày mai lại có một người khác tại nơi khác làm ra kỳ lân giống kia, kế hoạch này còn có thể giấu xuống đi bao lâu. Nàng đem ý nghĩ của mình cùng đại gia nói được rõ ràng, đồng thời cam đoan chờ chuyện này triệt để chấm dứt, tất nhiên đem đan phương nói cho mặt khác tam đại gia tộc biết được. Về phần sau hội truyền lưu đến nào một giới, bị cải tạo thành cái dạng gì, nàng đều không quan tâm cũng không thèm để ý. Nghe được của nàng một phen nói, chúng tu sĩ chỉ thấy thư thái vừa cảm kích, đều đối với này vừa mới thăng chức đạo tôn hậu bối nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ từ trước không phải là không biết được tử gia có như vậy một cái kỳ lạ tiểu bối, cũng biết thân ảnh của nàng xuyên qua ở các loại đại sự bên trong, nhưng đối với bọn họ mà nói, vẫn là không đủ để gợi ra quá lớn chú ý. Nhưng cho đến ngày nay, vô luận là thiên tư của nàng, vẫn là nàng đối với đại cuộc thao túng cùng kế hoạch, cũng làm cho chút việc này hơn 2 vạn năm đạo tôn nhóm tâm sinh cảm khái. Tử Tuyền không có từ bọn họ bình tĩnh trong ánh mắt nhìn ra cái gì đến, chỉ cảm thấy đại điện không khí cũng không tệ lắm, vì thế nghĩ tới Du Hư tiểu tâm tư, nhân cơ hội đề nghị. Không biết chư vị khả yên tâm đem người giao cho Du Hư chỉ bảo. Nó cùng linh giới không quan hệ liên, cùng ngũ hành thế gia không liên hệ, giao cho nó động tính so các tộc phái người đi đòi không lớn lắm. Đã muốn được lợi không ít tam gia tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao chỉ là bước đầu chỉ bảo, chỉ dẫn hậu nhân luyện hóa đan dược mà thôi. Vài danh đạo tôn cùng nhau ứng xuống việc này, lại nghị định đi trước phù không đảo thời gian, liền dồn dập rời đi độ tiên hải đi trước hạ giới chọn lựa hậu nhân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Chọn lựa trợ lý. Tử Tuyền đỉnh đầu sự không ít, cùng Tử Thừa Phong chờ một đám tộc nhân phản hồi phía nam linh giới hậu, vội vàng trở lại ngày sói trên đỉnh núi, không thể tại linh giới đi lại Du Hư liền lưu tại độ tiên thành chờ đợi. Nàng muốn tay luyện chế đan dược, còn muốn nghiên cứu chế tạo thích hợp cơ gia, có đông thì hai tộc đan phương, trong dự đoán yêu đan có đến vài loại, nàng muốn nhất nhất thử qua mới được. Bởi vì ước định thời gian chỉ có 1 năm, Tử Tuyền tự mình một người có chút không giúp được, vì thế hỏi tới trong tộc trưởng bối ý kiến hậu, tính toán gọi tới 2 danh hợp thể viên mãn vãn bối giúp việc thuận tiện học tập luyện đan. Tử gia độ kiếp kỳ mỗi người đều có sự, có chút thích ôm một thân tạp vụ trên đầu mạch khoáng cửa hàng đều không giúp được. Mà không thích tạp vật này không nhất định an hiểu luyện chế đan dược, thêm lại là Tử Tuyền trưởng bối. Không dễ chịu nàng chỉ điểm chỉ bảo, lại càng không phương tiện từ nàng đến chỉ huy làm này làm kia. Hợp thể kỳ đạo quân tuy cũng đã từng là của nàng trưởng bối, nhưng hiện nay nàng cảnh giới đã cao, thái thượng trưởng lão thân phận vừa bày ở nơi này, thêm cùng hợp thể kỳ đạo quân không phân quen thuộc chi cố ý, cũng không phải về phần cảm giác được xấu hổ. Nghe nói nàng muốn lựa chọn người tiến ngày sói đỉnh núi, trong tộc rất nhiều an hiểu luyện đan đạo quân đều vây quanh qua đi, nhiệm vụ đường tuyên bố gia tộc nhiệm vụ độ kiếp kỳ trưởng lão bị bọn tiểu bối này nhóm vây được động cũng không tốt động. Tử gia người đều biết Tử Tuyền đối luyện đan một đạo rất có thiên phú, theo cảnh giới càng cao, luyện đan tạo nghệ cũng càng ngày càng cao sâu. Thích này đạo tự nhiên đều muốn đi học tập 1-2, được đến độ kiếp kỳ chỉ điểm tổng so với chính mình không đầu không đuôi liều mạng lính ngộ cường. Có đôi khi một câu chỉ điểm, một câu nhìn như lơ đãng, liền có thể ảnh hưởng đến một cách đan sư con đường phía trước, làm cho bọn họ đi lên hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Đến hợp thể kỳ, đại gia đối nói lính ngộ cũng kém không rời, thiên phú cũng đều không có quá lớn phân biệt, như vậy khuyết thiếu liền chỉ là một cái kỳ ngộ. Không cần hoảng sợ, các ngươi không nên ở chỗ này chen lấn, việc này hỏi ta vô dụng, ta chỉ là giúp nàng tuyên bố nhiệm vụ. Các ngươi chỉ để ý hảo hảo chuẩn bị, đợi một hồi vào sân hảo hảo luyện chế một loại đan dược, luyện được tốt. Nàng dĩ nhiên là sẽ lựa chọn các ngươi. Một đám đạo quân nơi nào sẽ lo lắng luyện đan tiểu bỉ, mỗi người xoa tay, nóng lòng muốn thử đi vào nhiệm vụ đại điện cách đó không xa loại nhỏ địa hỏa phòng, chờ đợi tiểu bỉ nội dung truyền tới. có một chút chỉ do lại đây vô giúp vui bàng chi đạo quân, mang theo tiếp cận thái thượng trưởng lão tâm tư tiến đến, gặp còn muốn tỉ thí, liền không hề hưng trí bừng bừng muốn gia nhập ngày sói đỉnh núi. Những người này vừa đi còn lại đến cũng chỉ có 27 người. Tử gia tộc nhân từ trước là đoàn kết như một thể, nhưng này không có nghĩa là tại bọn họ tại trong tộc không có cạnh tranh, lại càng không đại biểu mỗi người ở giữa đều là không hề hiềm khích. Vô luận là ở đâu một cách đại hình gia tộc, đích chi người thủy chung là tôn quý nhất, thu hoạch tài nguyên nhiều nhất, bàng chi tộc nhân dù có thế nào đều cùng không hơn bọn họ. Tại luyện khí đến thay đổi thần thời kỳ, tinh anh hậu bối cùng bình thường hậu bối đãi ngộ có thiên xoa địa biệt, nhưng đến xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ, mọi người đều là lệnh tôn đạo quân, thậm chí tại hợp thể kỳ giai đoạn đều là ở nhà trưởng lão, ở giữa chênh lệch tất nhiên không thể lớn. Nhưng bởi vì thuộc nhỏ năm khởi liền hình thành đích chi, bàng chi có khác, những này đối ngoại đoàn kết nhất trí tộc nhân ở giữa, cũng không phải là không có mâu thuẫn. Tìm văn cũng tới rồi. Không phải nghe nói ngươi đi đan đảo, muốn lưu ở chỗ đó làm việc sao? Một danh khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan vừa thấy chính là tử gia đích chi thanh niên ngồi ở trong đại điện tâm, giọng điệu cùng vẻ mặt mang theo tự nhiên mà vậy cao cao tại thượng. Hắn thuộc nhỏ chấp nhận trong tộc tốt nhất tài nguyên, nhận đến cùng thế hệ nhìn lên lớn lên, chẳng sợ bản tâm cũng không xấu, lại khó tránh khỏi mang theo ngạo khí. Bị hắn hỏi tử tầm văn hiển nhiên cùng hắn là khác biệt thế giới, tử gia người. Hắn khuôn mặt ngũ quan không một chỗ giống chính thống đích chi, trên người chu tước chi tức mỏng manh được có thể xem nhẹ, nhưng hắn phương chính lại tuổi trẻ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo không kiêu ngạo không xiểm nịnh thần tình cũng không bằng ở đâu ý đích chi thanh niên hơi mang trêu chọc giọng điệu. Đan đảo không thu, ta liền lại trở lại. Hắn này thành thành thật thật vừa thốt lên xong, trong đại điện tất cả mọi người nhìn không được cười rộ lên, cũng đều an ủi hắn không cần chú ý. Tên kia trước hết trêu chọc hắn thanh niên cũng là ngượng ngùng dâng lên, cười híp mắt nói. Không thu tính, cũng không phải chỉ có đan đạo tài năng nghiên cứu đan đạo, có gì đặc biệt hơn người. Ăn, nếu có thể tiến vào ngày sói đỉnh núi chấp nhận một năm chỉ điểm đồng dạng có thể có thu hoạch. Tử tầm văn đối với chuyện này nhìn xem rất nặng, hắn chuyên tâm đắm chìm tại đan đạo trung, cơ hồ mỗi một hồi tiến giai cơ hội đều cùng luyện đan trung cảm ngộ có liên quan, lấy huyết mạch của hắn cùng tư chất, có thể tiến giai hợp thể viên mãn tất cả đều là lấy đan đạo phúc. Mọi người tại đây không chỗ nào không phải là luyện đan kẻ điên, nghe được hắn nói như vậy, lại nhớ tới giờ phút này cạnh tranh đến, ngừng nói đùa tâm tư đánh giá trận này đối thủ. Đại gia luyện đan tài nghệ đều sấp xỉ, chỉ có cảm ngộ cùng thiên phú có khác, tại đây khác biệt thượng đầu tối sứ đại gia bội phục còn phải kể tới tử tầm văn cùng trêu chọc hắn thanh niên tử phi vũ, cùng với chưa bao giờ yêu nói nửa câu vô nghĩa tử phi hồng. Tử phi hồng giờ phút này cũng tính tỏa ở một bên góc hẻo lánh, có hơi nhớn lên khóe mắt có mấy cái nhàn nhạt nếp nhăn, nàng đem khuôn mặt duy trì ở 50 thượng hạ, nhìn qua có loại bất đồng với người khác trầm mụn. Nàng bản tính không yêu xinh đẹp, lại càng không thích bề ngoài quá phần phát triển, cho nên vẫn không yêu xuyên màu đỏ tộc phục, trừ trọng đại buổi lễ cùng trường hợp chính thức, luôn luôn là lấy một thân màu xám đen đạo bào kỳ nhân. Nàng là cùng tử bay vũ đồng lứa tinh anh đệ tử, hai người tính lên huyết mạch còn tương đối gần, nhưng bởi bản tính chênh lệch quá lớn chưa từng có quá nhiều kết giao. Nhưng nói tóm lại, tử phi hồng cùng trong tộc bất luận kẻ nào đều không có quá sâu kết giao. Mỗi người đều biết nàng, cùng thế hệ đều bội phục nàng, nếu không có người thân cận nàng. Đây không phải là nói nàng bản tính không tốt, hoặc là tính tình cổ quái, chỉ là nàng ngồi xuống ở nơi đó, liền có một loại nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác, khiến cho người không dám dễ dàng đáp lời, chớ đừng nói chi là trêu chọc vui cười. Đáng tiếc âm khi trưởng lão chỉ lấy hai người, tử phi vũ là cái không chịu ngồi yên người, trong tay niết chính mình lò luyện đan nhẹ nhàng vuốt nhẹ, ngoài miệng cũng không dừng lại được, chiếu ta xem tất cả mọi người tan đi, lưu lại ta cùng bay hồng là đến nơi. Ha ha, tử phi vũ ngươi ra mặt thật dày. Một bên có đều là đích chi đạo quân nhìn không được cười mắng, nói bay hồng liền bỏ qua, ngay cả ngươi chính mình còn dám tính cả đi. Quên tìm văn còn tại nơi này đâu. Chờ xem, ta ta mới sẽ không thua cho hắn. Tử Phi Vũ cười tủm tỉm bộ dáng làm cho nhân sinh không ra cái gì tính tình đến, hắn từ trước sống cách bị sủng ái quá độ hài tử, chẳng sợ đến cao giai còn lưu lại thiếu niên thời kỳ tranh cường háo thắng bản tính. Mọi người ngươi một lời ta một tiếng nhàn thoại một trận, chợt thấy trong đại điện không gian dao động biến đổi, trước mắt trống rỗng xuất hiện Tử Tuyền thân ảnh, vì thế cùng nhau đứng dậy hành lễ nói. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Tử Tuyền thần thức vừa động đem mọi người nâng lên thân đến chém ra một mai ngọc giản nói. Đây là tiểu bỉ nội dung đại gia tự hành xem qua, liền lấy tự nhận là tốt nhất nhanh nhất biện pháp luyện chế đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1340. Bình phán. Tử Tuyền sớm ở đưa ra cần trợ lý thì liền nghĩ đến nên như thế nào khảo nghiệm mọi người. Nàng muốn luyện chế cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan, tuy không có phẩm cấp khả bình, nhưng luyện chế không thể so cửu giai siêu phẩm dễ dàng. Mấu chốt nhất một bước liền ở chỗ lấy ra dược thủy thì không thể thương đến dược liệu thân mình linh tính. Bởi vì này linh tính mang vẻ một tia bản năng, có thể sử dược thủy tại dung hợp tới bản thân điều tiết. Nhưng vốn tuyệt không có khả năng dung hợp vài loại dược liệu chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Dược liệu bản năng mang theo bảo hộ, chữa trị chính mình hiệu quả, cho nên bảo tồn ở điểm này đối luyện chế cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan thập phần quan trọng. Về phần hậu tục luyện chế, còn có cùng yêu đan dung hợp, Tử Tuyền cảm thấy chỉ cần có thể dựa theo đan phương thượng biện pháp đến tử ra những này phát triển đan đạo sư môn cũng có thể trở thành công. Lính ngộ đến một tia đan dược chi đạo tu sĩ, liền là linh giới đỉnh phong. Đan đạo sư. Đan đạo sư không hề giống luyện đan sư như vậy chia làm rất nhiều cảnh giới, từ xuất khiếu kỳ đến độ kiếp kỳ đều có, hơn nữa có độ kiếp kỳ không nhất định liền so với khiếu, hợp thể kỳ cường. Tử Tuyền đối đan đạo lính ngộ tại tử gia thậm chí toàn bộ linh giới đều là có tiếng, từ trước lấy hơi thấp cảnh giới tự nghĩ ra ra huyền âm đan cùng thanh khi đan, khiến cho rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa, mới vừa tiến vào độ kiếp kỳ lại nghiên cứu chế tạo ra có thể giúp ngũ hành thế gia tăng lên chỉnh thể thực lực nghịch thiên đan dược, càng làm cho người thổn thức bội phục. Nàng nếu muốn tiến vào linh giới đan đảo, chỉ cần trực tiếp đi trước có thể, căn bản không cần lại thông qua bất cứ nào khảo nghiệm. Linh giới đan đảo cực kỳ nghiêm khắc, bên trong từ luyện khí kỳ học đồ đến độ kiếp kỳ đan đảo sư tổng cộng vẫn chưa tới 1.000 nhân. Chẳng sợ luyện khí trúc cơ thời kỳ thiên tư tung hoành vẫn tại đan đảo học tập, đến kim đan, nguyên anh khi không phù hợp yêu cầu, vẫn là sẽ bị đuổi ra không được lại vào. Có thể tại đan đảo vẫn từ luyện khí đãi tới độ kiếp kỳ, cổ xưa ngọc giản chung đều chỉ ghi lại ít ỏi mấy người. Cho nên nhiều hơn luyện đan sư đều nguyện ý ở bên ngoài nghiên cứu, đến nguyên anh kỳ đi nếm thử một hồi, có vì ổn thỏa, phải chờ tới luyện hư kỳ lại đi trải qua khảo nghiệm. Cho nên cẩn thận quá mức từ tầm văn đến hợp thể viên mãn mới dám đi nếm thử, kết quả lại vẫn không có thông qua. Kỳ thật tử gia này mấy đời sở dĩ tại đan khí phù trận vài đạo có chút nhược thế, mấu chốt nguyên nhân còn tùy bọn họ đều là từ phong bế thời kỳ tới được. Đông Nam linh giới bị nhốt mấy năm nay, những tu sĩ này đại bộ phận tinh lực đều dùng đang mở quyết khốn cảnh thượng, phân ra đến tu luyện cùng nghiên cứu bên cạnh nói tâm tư liền ít rất nhiều. Cho nên tại hạ giới vô câu vô thúc Tử Tuyền, ngược lại so tộc nhận đến chính thống giáo dục tộc nhân có càng cao tạo nghệ. Nàng tại hạ giới đan vực đại đan tông chờ luyện đan thánh địa thời gian dài nhuộm dần qua, lại có du lịch chư thiên vạn giới khi xem các loại ngọc giản kinh nghiệm thêm cực cao thiên phú tự nhiên có thể dẫn đầu một đầu. Tại Đông Nam linh giới mở ra hậu, nàng lại vẫn đi ở luyện đan một đạo phía trước. Là lấy lúc này tiến đến tham gia tiểu bỉ đạo quân nhóm, mỗi người đều có mang lòng tràn đầy chờ mong. Thẳng đến nhìn đến ngọc giản trung luyện chế nội dung, mọi người mới hai mặt nhìn nhau. Âm Hy trưởng lão, những dược liệu này. Một danh bề ngoài nhìn qua thượng niên kỷ đầu bạc đạo quân, có chút không nói gì nói, những dược liệu này dược tính tất cả đều là tương khắc, không có khả năng dung hợp đến cùng nhau. Hơn nữa này đan phương. Này đan phương nhìn qua căn bản không thành được a. Tử Tuyền tự mình ở trên núi xác định qua đan phương không có vấn đề, luyện chế ra đến đan dược cũng có đầy đủ nồng đậm dược tính, hơn nữa tuyệt đối không vượt qua xuất khiếu kỳ cảnh giới, những này hợp thể tu sĩ chỉ cần có thể lĩnh ngộ đến bảo tồn linh tính phương pháp, như vậy dĩ nhiên là có thể thành công luyện chế ra đến. Yên tâm đi, ta cũng không phải cùng các ngươi làm bừa, này đan phương nhất định là có thể thành. Được rồi, các ngươi tự đi linh thực viên trong tìm kiếm dược liệu, tự mình nghĩ biện pháp luyện chế đi, thành công liền đến ngày sói trên đỉnh núi tìm ta. Tử Tuyền cười híp mắt biến mất tại trong đại điện, đây là của nàng hư thân, bản thể còn tại ngày sói đỉnh núi trong chế tạo gấp gáp thần thị bộ tộc đan dược, kết hợp một thể cùng phân bắt đầu một dạng, không có ảnh hưởng chút nào tới trong tay sự. Nàng đắm chìm tại luyện đan chung, mỗi ngày đều muốn luyện chế ra một lò đan dược đến. 7 ngày qua đi, tính cả nàng trước hết dùng tới thử tay một bình, trong tay cùng sở hữu 8 bình đan dược. Chỉ có thể cung 80 cá nhân dùng, này còn xa xa không đủ a. Mấy ngày trước thương nghị sau đó, gần như tộc đều tính toán chọn trước tuyển 2.000 người, tại đây một đám trưởng thành tới trúc cơ thời kỳ, lại tiến hành nhóm thứ 2 lần chọn lựa. Muốn tại trong vòng 1 năm vì mỗi bộ tộc luyện chế ra 2.000 viên đan dược, thời gian không thể không nói không chặt. Nếu chỉ là Tử Tuyền một người luyện chế, tính cả nghỉ ngơi đà tỏa, 1 năm chỉ vừa vặn có thể luyện chế ra 200 lô tả hữu, nhưng lại không thể trầm hạ tâm thần đến tu luyện. Cho nên nàng tất yếu chọn lựa 2 cái tài nghệ thuần thục, lính ngộ năng lực cường giúp đỡ, bằng không đến thời điểm không hoàn thành nhiệm vụ. Nàng vì mấy nhà luyện đan tự nhiên không phải bạch bạch luyện chế. Tại đây trong mấy ngày, liền có thật nhiều phê bảo vật đưa tới, hiếm có linh thực cùng tài liệu đều nhanh chất đầy Trừng Minh Châu. Trừ đó ra, mặt khác tam gia trả cho Tử gia 2 mạch đều đưa lên không ít đại lễ. Tử Tuyền vẫn chưa hỏi đến những này, có người tặng lễ nàng liền yên tâm thoải mái nhận lấy, tiếp lại vùi đầu vào luyện chế chung đi. Đợi đến nàng luyện chế ra thứ 9 lô đan dược thì ngày sói đỉnh núi ngoài kết giới rốt cuộc bị kinh động. Không đến liền một đều không đến, thứ nhất là 3. Liên tục mấy ngày, Tử Tuyền mỗi hồi thu lô đều sẽ chú ý một chút tình huống bên ngoài, nhưng vẫn không có bất kỳ người nào đi tìm đến, nàng đành phải lại tiến vào tiếp theo luôn luyện chế. Ai ngờ lúc này vừa vặn thu lô, liền thấy 2 nam 1 nữ 3 tiểu bối đồng thời đến. Nàng nhanh chóng vung mở ra kết giới cho bọn họ vào núi đỉnh núi. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. 3 người cùng nhau hành lễ, liền tại Tử Tuyền ý bảo xuống vào tòa. Bay Vũ, Bay Hồng, Tìm Văn. Tử Tuyền nhìn 3 người đan dược bình trên khắc tên, mỗi kêu một cái tên liền thấy một người gật gật đầu, đối thượng hào sau, nàng liền lộ ra thần thức tiến vào 3 con bình thuốc chung quan sát. Tử Phi Vũ luyện chế đan dược phẩm chất hoàn mỹ, mỗi một đều mượt mà đầy đặn, giàu có linh quang, vừa thấy chính là nghiên cứu qua và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Chính thống thủ pháp. Nhưng đan dược trung ẩn chứa linh tính không nhiều, dược tính cũng không nhiều, nhìn qua hẳn là tại dung hợp khi ra qua đường rẽ, lại bị hắn cao thâm tài nghệ cho miễn cưỡng cứu vớt trở về. Tử Phi Hồng luyện chế đan dược. Phẩm chất so Tử Phi Vũ luyện chế đơn giản kém một ít, đồng dạng mang theo và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Dấu vết. Đan dược trung ẩn chứa linh tính cùng dược tính hơi cao, xem ra tại luyện chế thời kỳ, linh thực trung bản năng bảo tồn được coi như hoàn hảo. Tử Tầm Văn tựa hồ là không có nghiên cứu qua và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Luyện chế thủ pháp tự thành phong cách. Hắn sở luyện chế đan dược phẩm chất kém nhất, 10 viên trung không có một là tròn nhuận trơn nhẵn trạng thái, hoặc là gồ ghề, hoặc là hình thù kỳ quái, nếu không phải là trong đó linh tính cùng dược tính tinh thuần nhất, Tử Tuyền đều nghĩ uyển ngôn tự tuyệt. Tử Tuyền nhìn này tam bình không được tốt bình phán cao thấp đan dược, lại xem trước mặt tam hai chờ mong mắt quyết định hay là trước hỏi qua bọn họ luyện chế quá trình cùng tâm đắc thể hội, sau lại đến